Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay ngày hôm nay của tác giả Tuấn Anh, có tựa đề là Mợ Ba Trả Nợ Đời. Câu chuyện thì xoay quanh gia đình ông Phú Hổ Bá và ba bà vợ của ông. Duyên là bà Ba vì gia đình nghèo nên đồng ý gả cho ông Bá để xóa nợ. Và cuộc đời của cô sẽ trôi dạt về đâu? Những âm mưu thâm độc nào sẽ được vạch ra khi Duyên bước qua cửa nhà chồng? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe ngay sau đây. Buổi sáng ở làng Đông Thịnh, không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thoáng tiếng gà gáy xa xa và âm thanh lạch bạch của đàn vịt dưới ao. Những người nông dân giản dị, khuôn mặt chai sạn bởi nắng gió, khoác trên mình những chiếc áo bà Ba đã phai màu sờn cũ. Họ vác cuốc, dắt trâu, lặng lẽ bước ra cánh đồng xanh mướt để bắt đầu ngày mới. Mặt sông phẳng lặng, nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh biếc. Thỉnh thoảng, có vài chiếc thuyền nhỏ trôi hờ hững lướt qua làng. Nổi bật giữa khung cảnh yên bình ấy là ngôi nhà của ông Bá Hộ. Nằm giữa làng, căn nhà to lớn với kiến trúc cổ điển, bề thế, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng và đầy bí ẩn. Mái ngói đỏ phủ rêu, tường rào cao ngút, vững chắc nhưng âm u, như thể đang che đậy những bí mật mà không ai muốn chạm tới. Sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của ông Bá Hộ dường như thấm đẫm trong từng ngóc ngách của ngôi nhà, tạo nên không khí nặng nề bí hiểm giữa cảnh đồng quê yên ả. Ông Bá Hộ là kẻ khét tiếng với tính keo kiệt và háo sắc, một con người mà dân làng Đông Thịnh nhắc đến với sự sợ hãi và oán trách. Những người nghèo khổ không có tiền để sống qua ngày thường buộc phải vay tiền của ông với lãi suất cắt cổ. Và rồi khi đến hạn, ông Bá Hộ chẳng chút thương xót, cử tay sai đến tịch thu sạch lúa gạo, đẩy gia đình họ vào cảnh túng quẫn đói nghèo. Tiếng tăm của ông không chỉ dừng lại ở sự giàu có và quyền lực, mà còn lan rộng bởi cuộc sống gia đình rối ren. Bà Cả Cúc, vợ đầu của ông Bá, xuất thân từ một gia đình nông dân lương thiện. Tuy nay đã sống trong cảnh đầy đủ, nhưng bà không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn. Nhiều lần bà cố gắng khuyên chồng đối xử tử tế hơn với dân làng, nhưng tất cả những lời nói của bà đều bị ông Bá bỏ ngoài tai. Bà Cúc có một cô con gái tên Lan, 13 tuổi, hiền lành và ngoan ngoãn, là niềm vui duy nhất của bà trong căn nhà lạnh lẽo này. Trái lại, vợ hai của ông Bá, cô Thu, chỉ mới 25 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp và đầy tham vọng. Cô không chỉ là người đầy đọng đảnh mà còn rất khôn ngoan, mưu mô. Sự hiện diện của Thu trong gia đình càng làm không khí ngột ngạt thêm, khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trở nên phức tạp và đầy mâu thuẫn. Khác với bà Cả Cúc, người mang đến cho ông Bá Hộ sự yên bình và ổn định, thì bà Hai Thu lại đem đến cho ông những niềm vui mới mẻ, đầy xa hoa và quyến rũ. Cuộc sống của ông Bá dường như được tô điểm thêm bởi sự trẻ trung tươi tắn của Thu. Thế nhưng, một nỗi niềm sâu kín lại luôn đè nặng trong lòng ông. Đã mấy năm lấy Thu, cô vẫn chưa có con, trong khi điều ông thèm khát nhất chính là một đứa con trai để nối dõi tông đường. Sự chờ đợi ấy biến thành thất vọng và đôi khi là cả sự nóng giận, mặc dù ông không bao giờ thể hiện ra ngoài. Thu, với vẻ bề ngoài lộng lẫy và kiêu sa, ẩn chứa bên trong là một con người đầy đố kỵ. Hằng ngày, cô nhìn bà Cả chăm sóc con gái Lan bằng ánh mắt ghen ghét, như thể mỗi hành động ân cần của bà Cúc với con lại càng làm tăng thêm sự cay cú trong lòng cô. Sự thiếu thốn tình mẫu tử khiến Thu tìm mọi cách để trút nỗi tức giận của mình lên cái Lan. Không ít lần cô dùng những lời nói cay nghiệt độc địa để chỉ trích đứa trẻ vô tội. Nhưng Lan chỉ là con gái, không phải là đứa con trai mà ông Bá mong đợi, nên ông cũng chẳng bận tâm nhiều đến những gì xảy ra. Ông giả như không nghe thấy, để mặc cho Thu muốn làm gì thì làm. Bởi trong tâm trí ông, việc đó không ảnh hưởng gì đến mong muốn chính yếu của mình. Dẫu vậy, trong ngôi nhà đầy mưu mô này, tiếng nói của bà Cả Cúc vẫn rất có trọng lượng. Với sự điềm tĩnh, bà giữ được vị thế của mình trong lòng ông Bá. Để tránh rắc rối, bà thường dặn dò con gái. Con trời thì tránh phòng của má Hai ra nghe chưa? Lan ngoan lắm, nên nghe mẹ dặn thế thì nó luôn tránh tiếp xúc với Thu. Hôm ấy khi tá điền trong làng đã được gọi đến để bắt đầu mùa gặt, ông bá hộ ngồi ung dung trên bộ bàn ghế gỗ đắt tiền, tay lật dở cuốn sổ nợ, mắt chăm chú tính toán những món tiền cho vay với lãi suất cắt cổ. Những con số làm ông bá cảm thấy thỏa mãn, vì ông biết chỉ vài hôm nữa đám tá điền sẽ phải mang hết lúa thu hoạch đến trả nợ cho ông. Đúng lúc ấy, ông đột ngột khoát tay ra hiệu cho thằng Tèo, tên đầy tớ thân cận và trung thành nhất trong nhà. Nghe lệnh, Tèo vội vàng từ dưới bếp chạy lên, người còn dính đầy mùi khói và mồ hôi sau khi làm bữa. Đứng trước mặt ông chủ, Tèo cúi người cung kính chờ đợi. Ông bá liếc nhìn thằng Tèo một lúc, ánh mắt sắc lẹm đầy tính toán rồi chậm rãi lên tiếng. Hôm nay là đến hạn sang thu nợ nhà lão Tín bên làng. Mày xem chuẩn bị mũ áo cho tao để theo tao sang hỏi nợ. Thấy ông bá chuẩn bị đứng dậy đi thì bà Cúc hỏi. Đến bữa trưa tới nơi rồi, ông lại đi đâu nữa thế? Ông bá quay lại đáp. Tôi sang nhà lão Tín bên làng kia hỏi lại tiền năm ngoái nó vay. Hai bà cứ ở nhà ăn trước đi. Bà Cúc khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu ưu tư khi thấy ông bá sắp sửa ra ngoài đòi nợ. Bà ậm ừ vài tiếng rồi lắc đầu đầy chán nản. Bà hiểu quá rõ những gì sẽ xảy ra mỗi khi ông bá đi thu nợ. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cùng với đó là nỗi hoảng hốt và lo âu của những người nghèo khổ mắc nợ. Ông bá chẳng bao giờ ngần ngại sử dụng những biện pháp tàn bạo để đòi lại tiền, từ những lời đe dọa đáng sợ cho đến hành động bạo lực không chút xót thương. Với ông, sự van xin đau khổ của những con nợ chỉ là cách để khẳng định thêm quyền lực và uy thế của mình trong làng. Nhìn dáng ông bá rời khỏi nhà, tiến nhanh ra cổng, bà Cúc biết một cơn giông bão nữa sẽ ập xuống gia đình nào đó. Ông bá khuất dần sau rặng tre đầu làng, bóng dáng của ông hòa lẫn vào khung cảnh hoang vắng. Bà Cúc chỉ biết đứng đó tay nắm chặt chiếc khăn, trong lòng chịu nặng sự bất lực trước tính cách tàn nhẫn và vô cảm của chồng mình. Ông Tín, người lái đò hiền lành, đã gắn cả đời mình với dòng sông quanh năm suốt tháng. Nhà ông nằm bên bến sông, giản dị với mái tranh và vách nứa. Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng trong nhà vẫn tràn đầy tiếng cười ấm áp của gia đình. Vợ ông và con gái Duyên, cô gái sắp tròn 20, là niềm tự hào lớn nhất của ông. Thế nhưng mùa vụ vừa rồi thất bát và ông Tín buộc phải vay tiền để trang trải. Trong cơn bế tắc, ông tìm đến nhà ông bá, người nổi tiếng hào phóng nhưng luôn kèm theo lãi suất cắt cổ. Như mọi khi, ông bá vui vẻ đưa cho ông Tín số tiền ông cần, nhưng đằng sau đó là gánh nặng mà ông Tín sẽ phải trả trong tương lai. Đã sắp đến hạn trả tiền cho ông bá, ngày qua ngày ông Tín sống trong lo âu. Dù đã rất cố gắng làm lụng để trả nợ, nhưng số tiền lớn như thế khiến ông bất lực. Duyên là con gái duy nhất của ông bà Tín, cô nổi tiếng là xinh đẹp và hiền lành, đôi mắt sáng long lanh như sao và cả mái tóc dài mượt mà thường được tết gọn gàng phía sau. Dù cuộc sống vất vả nhưng Duyên vẫn có làn da trắng nõn nà, càng làm tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ đôi mươi của cô. Biết hôm nay là ngày ông bá hộ sang hỏi nợ, nên ông Tín càng lo âu và sợ hãi hơn. Đang hoang mang thì chợt từ ngoài sân có tiếng gọi đanh thép của ông bá. Thằng Tín đâu rồi? Ra đây ông báo. Ông Tín từ trong nhà lật đật chạy ra, cúi chào ông bá chán đổ mồ hôi. Dạ, con đây rồi ạ. Ông bá nhấn cây gậy xuống đất nghe bồm bộp rồi gằn giọng nói. Hôm nay đến ngày trả tiền cho tao rồi, mày tính sao nhỉ? Ông Tín quỳ xuống hai tay chắp trước ngực van nài. Còn lại ông thứ thả cho con ít hôm ạ, chứ nhà con chẳng còn gì, mùa vừa rồi thất bát quá ạ. Ông bá cau mày, mắt trợn ngược lộ rõ những tia máu. Thư thả là thư thả thế nào? Tiền tao chưa có phải là lá mít đâu. Hạn một năm là một năm. Hôm nay mày mà không trả cả gốc cả lãi cho tao thì mày chỉ có nước chết với tao. Mặc dù đã cúi xin bằng tất cả lòng thành, nhưng mặt ông bá hộ vẫn cứ trơ ra. Ánh mắt vẫn ác độc nhìn vào ông Tín. Từ trong nhà, bà Tín và Duyên nghe thấy thế thì cũng chạy ra. Cả hai cùng quỳ xuống ngồi bên chồng. Bà Tín nói. Con xin ông thương tình cho vợ chồng con ít hôm nữa ạ. Duyên khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chã chảy dài trên gò má trắng hồng. Ông Bá đưa mắt sang Duyên thì hỏi. Mày ngước mặt lên ông dòm coi. Duyên đưa mặt lên dùng ánh mắt sợ hãi đang tràn đầy nước mắt, nhìn ông Bá và thút thít. Con xin ông Bá tha cho nhà con ạ, cho nhà con thêm thời gian nữa để trả nợ. Ông Bá nhìn rõ khuôn mặt của Duyên bằng ánh mắt si mê, những tia máu đỏ trong mắt bỗng tan biến. Tim của ông như hẫng đi một nhịp, bởi ông chưa khi nào gặp một người con gái đẹp như thế ở bên làng mình. Duyên thấy ánh mắt khác thường của ông Bá nhìn mình thì chợt né tránh. Một lúc sau thì ông Bá cho mày nói. Nó mà cũng tội nghiệp nên tao cho mày 3 ngày. Đúng 3 ngày sau tao qua. Nếu không có tiền thì đừng có trách. Nói xong, ông Bá quay ngoắt đi ra cổng, nhưng không quên ngoái lại liếc nhìn Duyên một cái. Ánh mắt ông mang theo sự thèm khát đầy nguy hiểm. Khi ông ta rời khỏi, Duyên mới từ từ đỡ cha mẹ đứng dậy. 3 người lặng lẽ chìm vào trầm tư, mặc cho mặt trời đã đứng bóng. Những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào đầu trần của gia đình ông Tín, khiến họ cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Bữa trưa hôm đó, dù Duyên đã dọn sẵn mâm cơm đầy ắp trên bàn, nhưng cả ông Tín và vợ đều chẳng mảy may cầm đũa. Họ ngồi đó chỉ biết nhìn nhau với nỗi lo lắng chất chồng, không còn thiết tha gì đến bữa ăn. Cuối cùng, ông Tín thở dài, phá tan không khí nặng nề. 3 ngày nữa không có tiền cho ông Bá, không chừng cả nhà 3 người chúng ta bỏ xứ mà đi mất thôi. Bà Tín lắc đầu, mếu máo nói. Đi đâu bây giờ được hả ông? Đất đai ruộng vườn còn ở đây. Duyên không biết an ủi cha mẹ bằng cách nào, cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn cha mẹ với lòng đầy nỗi não nề và cảm giác bất lực cùng cực. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mọi gánh nặng đè nén lên vai mình, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng. Khi ông Bá trở về nhà, ánh nắng buổi trưa chói chang dường như không thể xua tan đi những ý nghĩ u ám trong lòng ông. Vừa về đến nhà, Thu ngồi trên bàn bếp, thấy chồng về liền gọi to xuống dưới. Còn Hạnh đâu? Mau bưng cơm lên cho ông dùng bữa. Chị Hạnh, người làm lâu năm trong gia đình ông Bá, đã về đây từ khi ông Bá vừa cưới bà Cúc. Chị là người quán xuyến mọi việc bếp núc, đảm bảo những bữa ăn luôn đủ đầy cho gia đình. Nghe tiếng gọi của Thu từ dưới bếp, chị lập tức lật đật bưng mâm lên, dọn dẵn trên bàn cho mọi người. Ông Bá dựng cây gậy bên cạnh bàn, bước đến ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức bữa cơm. Thu ngồi bên cạnh, vừa cầm quạt phe phẩy, vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán ông Bá, ra vẻ quan tâm chăm lo chồng, rồi hỏi. Thế ông hỏi được nợ không mà đã về sớm thế? Ông Bá vừa cho miếng thức ăn vào mồm nhai nhỏm nhẽm, vừa nói với Thu. Chưa, nhưng 3 ngày sau tôi quay lại đòi. Thu trao mày nói với giọng chua chát. Úi giời, không có tiền thì cứ xiết ruộng xiết vườn cho nó xong lại còn cho 3 ngày. Ông Bá ngồi đó không nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn qua loa cho xong bữa. Sau khi dùng xong bữa chính, ông bắt đầu nhâm nhi bát nước chè nóng hổi, vừa thổi vừa suy tư. Trong lòng ông, một cảm giác xao xuyến khó tả dâng trào. Và bất giác, ông cười như thể đang nghĩ đến điều gì thú vị. Dù đêm nay vẫn nằm bên Thu, trong cái giường gỗ quen thuộc, với mùi hương thơm tho của cô vợ trẻ trung, tâm trí ông lại bị cuốn hút vào một hình bóng khác. Duyên, với làn da trắng nõn nà và mái tóc dài đen mượt, đã chiếm trọn suy nghĩ của ông. Ông không thể không liên tưởng đến vẻ đẹp của cô, và cái cảm giác thèm thuồng đó cứ bám giết lấy ông, khiến ông thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những khe hở của khung cửa, mọi người trong nhà đều bận rộn với công việc của mình. Bà Cúc đã dậy từ rất sớm, như thường lệ, tiếp tục thói quen lâu năm của mình. Bà khéo léo chỉ bảo các người làm trong nhà sắp xếp mọi việc tươm tất. Sau khi hoàn tất, bà bước vào buồng để gọi con gái dậy, với giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Lan ơi, dậy thôi con. Dậy ăn uống xong thì qua nhà thầy đồ học chữ. Đàn dịu dụi mắt còn ngái ngủ, lờ mờ ngồi dậy rồi bước chân ra sân giếng để rửa mặt, làm cho cái tỉnh táo dần tràn về. Sau khi cảm thấy đã tỉnh táo hơn, nó nhanh chóng vào bếp, cầm lấy chén xôi và ăn ngon lành. Dù bữa ăn sáng đơn giản, nhưng mỗi miếng xôi đều mang lại cho nó cảm giác ấm áp và no đủ. Ăn xong, Lan thay quần áo tươm tất, chuẩn bị sang nhà thầy Đồ trong xóm để học chữ, lòng tràn đầy háo hức và mong đợi. Cùng lúc đó, ông Bá và Thu cũng dậy. Họ bước ra sân, nơi ánh nắng vàng rực rỡ dần xua tan cái lạnh của sương đêm còn sót lại. Ông Bá vươn vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát dịu của sớm mai. Cảm giác như mọi áp lực và lo âu trong lòng được nhẹ bớt phần nào. Bà Cúc thấy chồng vừa dậy, liền quay sang với vẻ quan tâm. Ông thay đồ rồi dùng bữa sáng, tôi bảo sắp nhỏ chuẩn bị sẵn rồi. Xong ông xem ra thăm xem ruộng ngoài đồng tá điển nó cắt lúa đến đâu rồi. Ông Bá gật đầu, tỏ ý hiểu rồi bước vào trong để thay đồ, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Khi ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng ở đồng quê hiện ra thật quen thuộc. Những nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng đang cặm cụi cắt lúa. Làn da họ đen nhẻm, mồ hôi lấm tấm trên trán bởi cái nắng rát bỏng. Ông Bá chắp một tay sau lưng, tay còn lại cầm cây gậy chống phía trước, thong thả bước đi. Ánh mắt ông đảo quanh một lượt, quan sát những người dân đang làm thuê trên thửa ruộng của mình. Lòng dâng trào niềm tự mãn khi thấy mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mình. Chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ông quay sang nói với thằng Tèo, người đầy tớ thân cận của mình. Mày về trước làm việc trong nhà đi, ông đi đây có chút chuyện. Thằng Tèo nhìn ông Bá đáp, hay ông đi đâu để con đưa ông đi à? Ông Bá nhăn mặt, sẵn cái gậy trong tay ông gõ vào đầu Tèo một cái bốp rồi quát. Tao bảo về thì về. Tèo nhăn mặt lấy tay xoa xoa đầu rồi lủi thủi bước về nhà. Ông Bá quay lưng đi theo hướng sang làng bên cạnh. Ông băng qua con đường quanh co sỏi đá dẫn đến trước cổng nhà ông Tín. Từ ngoài cổng, ông Bá đã thấy bóng dáng của Duyên đang lúi húi sau vườn. Chợt ông lấy tay xoa xoa cằm rồi nhẹ nhàng tiến vào. Lại đứng sau lưng của Duyên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cha em đi đâu rồi? Nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Duyên giật mình quay lại, tim cô đập thình thịch. Vừa trông thấy khuôn mặt của ông Bá, cô đã cảm thấy sợ hãi đến mức suýt kêu lên thành tiếng. Vội vàng, cô lấy lại bình tĩnh và đáp, giọng nói có phần run rẩy. Dạ, ông Bá mới sang à? Cha con đi đưa khách qua sông chưa về ạ? Ông Bá lại đảo, con mắt dê sồm của mình nhìn khắp một lượt người Duyên, khiến bất giác cô đỏ mặt. Duyên lại hỏi. Thế ông Bá tìm cha con có chuyện gì à? Nay chưa tới hạn 3 ngày mà. Ông Bá cười cười nói. À không, tôi qua xem cha em sắp đủ tiền trả tôi chưa ấy mà. Duyên buồn rầu, ánh mắt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đúng lúc đó ông Tín từ dưới bến sông đi lên, nhìn thấy ông Bá đang đứng ở trước nhà. Dù có chút sợ sệt trong lòng, nhưng ông Tín vẫn lấy hết can đảm tiến vào và lễ phép chào. Thưa ông Bá mới sang nhà, mời ông Bá vào nhà xơi nước. Rồi ông nhìn sang con gái và bảo, con xuống bếp đun cho cha ấm trà để mời ông Bá. Duyên gật đầu rồi tiến vào bếp, để lại không gian yên tĩnh giữa ông Bá và ông Tín. Ông Bá bước vào nhà của ông Tín, ánh mắt của ông quét qua gian nhà trống hoác. Chỉ thấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và chiếc giường ọp ẹp đặt ở góc nhà, nơi vợ chồng ông Tín thường nằm. Ông Tín kéo ghế, mời ông Bá ngồi xuống, rồi với vẻ lo lắng, ông hỏi. Hôm nay ông ghé nhà hẳn là có chuyện gì ạ? Ông Bá chau mày đáp. Tao qua xem nhà mày chuẩn bị tiền trả tao đến đâu rồi. Ông Tín nét mặt đượm buồn u uất nói. Còn cũng đang cố gắng xoay sở, nhà con đang đi hỏi xa gần xem có hay không. Ông Bá bắt đầu nghiêm giọng. Thôi thì thế này, tao có ý này vợ chồng mày thấy hợp ý thì cho tao biết. Ông Tín gật đầu đáp. Dạ, ông Bá có gì bảo con ạ? Ông Bá nhếch mép cười rồi nhìn theo hướng xuống bếp nơi có bóng dáng của Duyên đang hì hục thổi lửa. Khói từ gian bếp bay thoang thoảng quanh nhà. Ông Bá bắt đầu nói. Số tiền tao cho vợ chồng mày vay cũng không phải nhỏ. Tao biết là ngày 1, ngày 2 thì vợ chồng mày không thể nào gom đủ mà trả tao cả gốc cả lãi được. Thôi thì tao tính thế này, dù gì con gái mày cũng đã đến tuổi cập kê, tao nom cũng được người được nết. Mày chịu gả con gái của mày cho tao ấy, thì tao xóa nợ cho. Như sét đánh ngang tai, lời của ông Bá khiến ông Tín cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt. Mồ hôi trên trán ông rịn ra từng giọt, tay chân bùn rùn. Ông không biết phải trả lời thế nào cho phải. Số tiền vay đã là quá lớn, nay cộng thêm lãi suất cắt cổ nữa, thì dù có bán hết gia sản cũng chưa chắc đủ để trả nợ. Nói gì đến việc xoay sở trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Nỗi lo lắng về tiền bạc giờ đây còn bị đè nặng thêm bởi sự hoang mang về tương lai của con gái ông. Mặt ông Tín tái đi, ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng. Ông nhìn thẳng vào ông Bá, giọng run rẩy và ngập ngừng. Thưa ông thương tình, con gái con hắn còn nhỏ dại, sợ không có phước phận làm vợ của ông ạ. Duyên vừa bước lên nhà, tay cẩn thận bưng ấm trà còn bốc khói nghi ngút, thì nghe thấy những lời nói đầy tuyệt vọng của cha. Tim cô như thắt lại, bàn tay run rẩy làm ấm trà trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan. Nước nóng đổ lênh láng khắp nền nhà, lan ra tận chân cô. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhưng Duyên chẳng mảy may cảm nhận nỗi đau rát từ nước trà. Khuôn mặt cô tối sầm, ánh mắt hoang mang và đau khổ, như thể mọi thứ vừa đổ sụp trước mắt mình. Duyên vội quỳ sụp xuống trước chân ông Bá, nước mắt trào ra không ngăn nổi. Tiếng khóc của cô vang lên đầy bi thương, giọng nói đứt quãng trong nỗi sợ hãi và bất lực. Con xin ông Bá tha cho con ạ. Ông Bá thấy Duyên quỳ khóc trước mặt mình thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa thương hại vừa say mê. Tim ông như bị bóp nghẹt bởi những tiếng nấc bi thương của cô. Ông vội vã cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy vai Duyên, giọng suýt xoa. Thôi, em chịu về làm vợ ba của tôi ấy, thì tôi xóa nợ cho cha em. Bằng không tôi xiết nhà xiết ruộng, chưa đủ thì tôi đánh chết cha em. Rồi ông Bá nhìn lên ông Tín đang đứng đó và nói. Thôi cứ thế nha, đến hẹn 3 ngày tao qua, một là có đủ tiền cho tao, hai là gả nó cho tao. Bằng không thì mày biết rồi đấy. Nói xong, ông Bá đứng dậy ra về, bước đi vững chãi và dứt khoát như thể đã đạt được điều mình muốn. Ông Bá đã rời khỏi nhà được một lúc lâu, nhưng Duyên vẫn quỳ im trên sàn đất. Đôi chân đã tê cứng, lòng cô cũng không khác gì. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, trái tim cô thắt lại trong đau đớn và tuyệt vọng. Ông Tín ngồi sụp xuống ghế, cả người rã rời bất động, ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng, dán vào cánh cửa, như thể tìm kiếm một lối thoát trong vô vọng. Ông không thể ngờ rằng gia đình mình lại có thể rơi vào tình cảnh bi thảm đến mức này. Duyên, đứa con gái duy nhất của ông, là niềm tự hào, là niềm an ủi của hai vợ chồng giữa những lúc khó khăn. Nhưng giờ đây tương lai của con bé lại bị đẩy vào màn đêm tối tăm bởi món nợ oan nghiệt. Ông không thể chấp nhận việc gả Duyên cho một người như ông Bá, kẻ háo sắc và độc ác, đã gần ngang tuổi ông, nhưng ông cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Mọi suy nghĩ quẩn quanh chỉ khiến ông càng thêm suy sụp. Mãi đến trưa bà Tín mới từ chợ trở về. Vừa bước vào nhà, bà cởi nón lá ra, dùng nó quạt liên hồi để xua đi cái nóng oi bức, miệng than thở. Tôi đi mượn khắp nơi nhưng chỉ được vài đồng, từng này chẳng nhằm nhỏ gì với số nợ cả. Ông Tín nghe thấy tiếng vợ than thở nhưng không đáp lại, ánh mắt vẫn thất thần nhìn ra cửa, không hề quay sang nhìn bà lấy một cái. Cả người ông như rã rời, tâm trí mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để đối đáp hay giải thích. Bà Tín sau khi quạt một hồi để hạ nhiệt, quay sang nhìn con gái đang ngồi co ro trong góc nhà. Đôi vai run lên từng cơn, nước mắt đã làm ướt đẫm cả vạt áo. Nhìn thấy cảnh đó, lòng bà Tín đau nhói. Bà chợt dừng quạt, giọng trở nên lo lắng hỏi. Làm sao mà ngồi đó khóc thế hả con? Duyên chẳng đáp, cô càng tủi phận nấc lên từng tiếng to hơn. Bà Tín quay sang hỏi chồng. Thế nó làm sao mà khóc? Ở nhà có chuyện gì hả ông? Ông Tín lúc này mới nhìn vợ, ánh mắt sâu hoắm mang đầy nỗi ưu tư. Ông nói. Ông Bá vừa tới nhà, ông ta ngỏ ý muốn cưới con Duyên về làm vợ ba và xóa nợ cho mình. Ông hẹn mấy hôm nữa quay lại xem ý tôi với bà thế nào. Bà Tín hoảng hốt chạy lại, ôm chầm lấy con gái vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm nhận được nỗi đau của con sâu sắc hơn bao giờ hết. Lòng dạ bà như bị hàng ngàn mũi dao nhọn sắc đâm thẳng vào. Mỗi nhát dao lại cào xé thêm sự thương xót, bất lực của người mẹ trước khổ đau của con. Duyên là tất cả niềm vui, là nguồn an ủi duy nhất của bà. Vậy mà bây giờ, số phận nghiệt ngã đang vùi dập cuộc đời cô vào bể khổ không lối thoát. Bà siết chặt Duyên hơn, nhưng chẳng biết phải nói gì để vơi bớt nỗi đau đang dâng lên trong ngực. Cả nhà rơi vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thút thít của hai mẹ con bà Tín vang lên trong gian nhà vắng lặng. Tiếng khóc của Duyên dần nhỏ lại, nhưng mỗi tiếng nấc vẫn như cắt ngang không gian, tạo ra sự ngột ngạt vô cùng khó tả. Ông Tín ngồi thử trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm, tâm trí lạc lối. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến ông không còn thiết tha gì, thậm chí không buồn đứng dậy ra bến đò làm công việc thường ngày. Việc đưa đò cũng trở nên vô nghĩa khi gánh nặng trong lòng ông đã lấp đầy mọi khoảng trống của cuộc sống. Suốt mấy ngày qua, hình ảnh của Duyên luôn quẩn quanh trong tâm trí ông bá. Không phút giây nào ông có thể rũ bỏ được nỗi ám ảnh về cô gái trẻ đẹp đó. Từng chi tiết về Duyên, từ làn da trắng mịn màng đến mái tóc dài óng ả, đều khiến ông chìm đắm trong những tưởng tượng đầy dục vọng. Ông mường tượng đến cảnh mình ôm ấp Duyên trong vòng tay mỗi đêm, mơn trớn làn da mịn màng ấy, vuốt ve mái tóc suôn mềm mà lòng ông dâng lên sự khao khát không thể chối bỏ. Những suy nghĩ đó khiến ông trở nên lơ đãng và lạnh nhạt hơn với Thu, người vợ lẽ của ông. Thu cũng dần cảm nhận được sự thay đổi nơi chồng mình. Từ khi bước chân vào nhà làm vợ lẽ, Thu đã quen với những lời đường mật, những cử chỉ chiều chuộng của ông bá. Mỗi khi ông về nhà, cô luôn được âu yếm cưng chiều hết mực. Thế nhưng dạo này, sự thờ ơ lạnh nhạt của ông ngày càng rõ rệt, khiến Thu không khỏi cảm thấy kỳ lạ và lo lắng. Cô tự hỏi, điều gì đã khiến chồng mình thay đổi đến vậy? Sự gần gũi ngày trước dường như đã biến mất, để lại trong lòng Thu một nỗi bất an không tên. Những bữa cơm, những cuộc trò chuyện thủ thỉ giữa ông bá và Thu dần trở nên thưa thớt. Dù đêm nào họ vẫn nằm cạnh nhau như thường lệ, Thu cảm nhận rõ sự xa cách, nhưng trong lòng cô, lấy lòng ông bá thôi vẫn chưa đủ. Điều cô khao khát hơn cả là quyền lực thực sự trong gia đình này. Chỉ khi cô sinh cho ông bá một đứa con trai, cô mới có thể đảm bảo rằng gia sản khổng lồ của ông sẽ thuộc về mình, và địa vị của cô trong nhà sẽ vững chắc không ai dám tranh giành. Đó là mục tiêu lớn nhất mà Thu không ngừng theo đuổi kể từ khi bước chân vào gia đình này. Mặc dù đã cất công bốc thuốc, đi thầy lang bắt mạch ở khắp nơi, uống không biết bao nhiêu thang thuốc bổ dưỡng, thế nhưng cái bụng của Thu vẫn cứ như vậy, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Thời gian trôi qua, nỗi thất vọng trong lòng cô ngày một lớn dần, chuyển thành sự chán nản và bực dọc. Chính vì thế, Thu ngày càng trở nên cáu gắt, thường xuyên tìm cớ la hét mắng mỏ và chỉ trích những người làm trong nhà. Cảnh tượng Thu gào lên trách mắng ai đó đã trở thành điều quá quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng dù ghét cay ghét đắng, họ cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Cả căn nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt, nơi những lời chỉ trích của Thu vang lên đều đặn như tiếng gió. Bà Cúc, dù là vợ cả, nhưng cũng cảm thấy bất mãn lắm với cách hành xử của Thu. Nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng bà không thể yên. Một hôm không thể chịu nổi nữa, bà bèn nói với ông bá, giọng đầy phiền muộn. Ông xem sao rồi nói với em hai đừng có làm khó làm dễ với người làm trong nhà. Dù gì thì họ cũng là người ăn kẻ ở, cơm bưng nước rót cho mình. Những lúc như vậy ông bá chỉ biết ậm ừ cho qua, không dám nói nhiều, bởi ông hiểu rằng Thu đang phải gánh chịu áp lực nặng nề về chuyện con cái. Cảm giác thiếu thốn đứa con trai khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, làm cho cô dễ dàng nổi nóng và có những phản ứng thái quá. Ông bá cũng từng trải qua cảm giác đó, khi mà sự mong mỏi và kỳ vọng đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng điều đó không làm ông bớt phần lo lắng về mối quan hệ giữa hai người. Chẳng những thế, ông bá còn cảm thấy một nỗi băn khoăn sâu sắc trong lòng. Dù Thu là vợ lẽ, nhưng sự lạnh nhạt trong tình cảm giữa họ ngày càng rõ rệt. Ông không biết rằng liệu có phải vì lòng mình đã bị chiếm trọn bởi hình bóng của Duyên hay là bởi sự hờ hững của chính bản thân ông. Chỉ biết rằng giữa những mâu thuẫn tình cảm, ông Bá vẫn phải tìm cách điều chỉnh, vừa tránh cho Thu khỏi sự ghen tuông, vừa giữ cho gia đình không rơi vào hỗn loạn. Tối hôm đó khi ông Tín vừa cột chiếc thuyền vào bến và bước vào nhà, bầu không khí chịu nặng của buổi tối lại càng thêm nặng nề. Mâm cơm nóng hổi đã được Duyên dọn sẵn, nhưng không khí xung quanh lại thiếu vắng sự vui vẻ thường ngày. Bà Tín, từ hôm ông Bá sang ngỏ ý muốn cưới con gái, đã chẳng còn tha thiết gì đến chuyện ăn uống. Bà nằm trên giường, thỉnh thoảng lại thở dài rồi thút thít khóc. Duyên cũng không khác gì, cô luôn tìm cách lẩn tránh, suốt ngày lủi thủi trong bếp để tránh nhìn ánh mắt xót xa của cha mẹ, lòng đầy nặng trĩu bởi những suy nghĩ lo lắng. Tuy nhiên, hôm nay, vẻ mặt Duyên lại trở nên tươi tỉnh hẳn, như thể một luồng sinh khí mới vừa thổi vào cuộc sống của cô. Vừa thấy cha bước vào nhà, nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi. Cô cất tiếng nói phá tan bầu không khí ảm đạm. Cha rửa tay chân rồi vào dùng cơm kẻo nguội ạ. Ông Tín đi ra sàn nước rửa tay chân qua loa, rồi vào nhà ngồi xuống bàn. Ông ngước sang nhìn vợ rồi nói. Bà xuống giường ăn miếng cơm, con nó nấu xong cả rồi. Bà Tín thở dài mệt mỏi, thều thào đáp. Tâm trạng đâu mà ăn bây giờ hả ông? Ngày mai là đến hạn rồi, tôi chẳng tha thiết gì nữa cả. Duyên nghe mẹ nói vậy thì lại đỡ mẹ dậy, cô nói vẻ nghiêm túc. Con nghĩ kỹ rồi ạ, thưa cha thưa mẹ. Cha mẹ nuôi con cực khổ 20 năm trời, có trách thì chỉ trách số mình hẩm hiu nghèo nàn, mới không có sự lựa chọn nào khác. Ngày mai con sẽ đồng ý làm vợ ba ông Bá. Giọng nói của Duyên như một làn gió mới, mang đến chút hy vọng và niềm vui cho không gian u ám trong nhà. Thế nhưng bên trong tâm hồn cô, sự lo lắng về tương lai vẫn âm thầm dâng lên, và nụ cười đó chỉ là một nỗ lực để che giấu nỗi buồn đang trào dâng trong lòng. Nghe con nói xong thì vợ chồng ông Bá tròn xoe mắt. Bà Bá nắm lấy tay con mà gắt lên. Làm sao mà thế được hả con? Cùng lắm thì mình bỏ xứ mà đi thôi. Cha mẹ không thể để con lấy ông Bá được đâu. Ông Tín tiếp lời vợ. Đúng đấy con, cũng tại cha nên bây giờ gia đình mình mới lâm vào cảnh như thế này. Duyên cố gượng lấy một nụ cười khổ, vỗ về cha mẹ. Con rồi cũng đến tuổi phải lấy chồng, lấy ai cũng như thế thôi, thì chi bằng con làm vợ ông Bá. Ít ra cũng có thể xóa được nợ cho cha mẹ. Biết đâu chừng con sẽ được ăn sung mặc sướng, quần là áo lượt. Cha mẹ già rồi, con không thể đứng nhìn gia đình mình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất không nơi nương thân được ạ. Ông Tín rơi nước mắt, vừa tự trách mình, vừa xót xa cho con gái. Nhưng khi ý nguyện của Duyên đã quyết, vợ chồng ông bà Tín chẳng thể nói gì hơn. Trong bữa ăn, bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề, mỗi người mang trong mình một nỗi suy tư riêng. Duyên cố gắng gợi chuyện, tìm cách xoa dịu những lo lắng trong lòng cha mẹ, mặc dù bản thân cô cũng đang rối bời như tơ vò. Để đưa ra quyết định như hôm nay, Duyên đã thức trắng cả một đêm trăn trở, đắm chìm trong suy nghĩ. Cô cũng đã từng chớm nghĩ đến việc bỏ xứ mà đi cùng cha mẹ, nhưng suy nghĩ đó lại vụt tắt khi cô nhớ đến những vất vả mà cha mẹ đã trải qua suốt cả cuộc đời. Họ đã tần tảo làm lụng, đến tuổi này lẽ ra đáng ra được hưởng thụ cuộc sống sung sướng, vậy mà giờ đây họ lại phải chịu cảnh không nhà, không ruộng vườn. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến cô đau lòng khôn xiết. Cô không muốn cha mẹ mình phải gánh chịu thêm một nỗi buồn nào nữa, nhất là khi họ đã hy sinh quá nhiều vì cô. Thế rồi Duyên chấp nhận số phận của mình, quyết tâm trở thành người thay cha mẹ trả nợ. Cô tự nguyện làm như vậy, không một ai ép buộc cả. Đầu tiên là vì chữ hiếu, vì lòng hiếu thảo với cha mẹ. Thứ hai, cô nghĩ, nhà ông Bá vốn giàu có, nứt khố đổ vách. Nếu được làm vợ ở một gia đình như vậy, biết đâu cô có thể lo liệu được phần nào cho cuộc sống của cha mẹ mình sau này, giúp họ đỡ vất vả hơn. Dù đã đưa ra những lý do để vỗ về bản thân, nhưng trái tim non nớt của Duyên vẫn không thể ngăn cản nỗi đau đớn âm thầm đang giày vò cô. Mỗi nhịp đập của trái tim như nhắc nhở cô về những điều không thể chối bỏ, về một tương lai mờ mịt mà cô không hề mong muốn. Cô cảm thấy mình như một cành hoa đẹp, nhưng lại sớm phải nở giữa mảnh đất khô cằn, nơi mà những ước mơ, hy vọng của cô có thể bị chôn vùi dưới áp lực của thực tại. Sáng hôm sau, ông bá dậy sớm lắm, thấy chồng mặc đồ chỉnh tề từ sớm. Thu đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi: ông đi đâu mà non mặc đẹp thế? Ông bá quay sang nhìn vợ rồi đáp: hôm nay đến hạn sang nhà Lão Tín lấy tiền nên tôi phải qua sớm. Thu nguyết dài rồi nói: thế mà tôi còn tưởng ông có việc gì đại sự lắm, đi đòi nợ mà có cần cầu kỳ thế không? Ông bá không biết nói gì, chỉ vội vã vớ lấy cái mũ để trên nóc tủ rồi bước ra khỏi nhà. Khi ra đến sân, ông cảm thấy không khí buổi sáng thật trong lành, nhưng tâm trí ông lại rối bời với những suy nghĩ không ngừng về Duyên. Bên trong, bà Cúc đang ngồi chải đầu cho con gái. Thấy chồng hối hả rời đi, bà không khỏi nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Ông có bận gì cũng ăn sáng đã rồi hắn đi. Ông bá khoát thằng Tèo lên đi cùng rồi quay sang nói với vợ: tí tôi về tôi ăn sau. Dứt lời, ông bá nhanh chóng bước ra cửa, để lại bà Cúc ngạc nhiên. Thông thường mỗi buổi sáng cho dù có bận rộn đến đâu, ông vẫn dành thời gian nhâm nhi tách trà nóng, thưởng thức một bát xôi hay một bát cơm qua loa trước khi rời khỏi nhà. Hôm nay sự vội vàng của ông khiến bà cảm thấy có điều gì đó đặc biệt, quan trọng xảy ra. Tuy nhiên trong thâm tâm, bà Cúc không cảm thấy cần thiết phải bận tâm về chuyện của chồng. Dù ông bá có tham gia vào những cuộc vui xa hoa, cờ bạc hay thậm chí quyết định cưới thêm một người vợ nữa, bà cũng không bận lòng, miễn là ông không đụng chạm đến bà và con gái của bà. Tính cách của bà Cúc vốn hiền lành, ít nói và an phận, nên cho dù phải sống chung dưới một mái nhà với vợ lẽ của chồng, bà cũng không hề ghen tuông hay để ý đến Thu. Ông bá bước những bước dài, kiên quyết theo con đường làng, băng qua những bờ cỏ xanh rì giữa cánh đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã dừng lại trước cổng nhà ông bà Tín. Bên trong, ông bà Tín và Duyên đang chờ sẵn, ai cũng mang vẻ mặt u ám nặng nề, tạo nên một bầu không khí trĩu nặng, im lìm. Như thể những lo âu đang lẩn khuất đâu đó trong từng góc nhỏ của căn nhà. Mặc dù mặt trời chỉ mới ló dạng và gió mát của buổi sáng vẫn đang vỗ về khắp nơi, nhưng không khí trong nhà dường như vẫn ngột ngạt. Khi ông bá và thằng Tèo bước vào, vừa thấy ông Tín đã ngẩng đầu lên, nở một nụ cười miễn cưỡng chào. Dạ, thưa ông bá mới qua ? Ông bá đưa mắt nhìn một lượt cả khuôn mặt ba người trong nhà, rồi cất tiếng nói. Thế nào, hôm nay đã có đủ tiền cho ông chưa? Ông Tín mặt trùng xuống đáp. Dạ, thưa ông bá, còn chưa ? Ông bá nhăn mặt rồi khuôn miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Ồ, vậy nhà chúng mày tính sao đây? Đã nghĩ về lời đề nghị của tao chưa? Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt sang nhìn Duyên. Ông Tín lắp bắp. Chuyện này... Chưa đợi cha nói hết câu, Duyên đã cắt ngang. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào ông bá và bình tĩnh nói. Dạ, thưa ông bá, con và cha mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Ông bá thương tình có ngỏ lời thì con nào dám từ chối. Chỉ xin ông xóa nợ cho cha mẹ con ạ. Ông bá cười phá lên sung sướng như bản thân vừa chiến thắng một cái gì đó. Ông ta nói. Được được, chuyện đó thì em không cần phải lo. Chỉ cần em chịu gả cho tôi về làm bà bá thì chuyện tiền bạc sẽ không thành vấn đề. Nói đoạn, ông ngoảnh sang nhìn ông Tín và nói. Thế là xong nhá, như này có vẻ nhanh gọn mà đỡ mất thời gian của tao không? Thôi, tao về coi được ngày tốt thì tao qua rước dâu nhé. Chẳng để cho ông bà Tín kịp phản ứng, ông bá đã nói xong thì lập tức quay lưng ra về, vừa đi vừa cười. Đó là một điều cười gian manh và ác độc, như thể ông vừa đạt được một thắng lợi vĩ đại. Trở về nhà, lòng ông tràn ngập niềm vui sướng, bởi lẽ ông đã thực hiện được một giấc mơ mà bấy lâu nay vẫn ấp ủ. Cưới được một người vợ trẻ trung và xinh đẹp như Duyên. Đối với ông bá, việc tuyên bố tin vui này với mọi người trong gia đình là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy có chút chần chừ khi phải đối diện với Thu, người vợ lẽ mà ông đã trở nên chán ghét với những lời lẽ châm biếm cay nghiệt. Ông biết chắc rằng khi cô nghe tin ông muốn rước thêm một vợ ba, cô sẽ không thể giữ bình tĩnh mà làm ầm lên. Quả đúng như dự đoán, khi ông Bá thông báo với hai bà vợ về ý định cưới thêm vợ, thái độ dửng dưng của bà Cúc không khiến ông bất ngờ. Nhưng phản ứng của Thu lại khiến ông không khỏi bực bội. Cô đập bàn thật mạnh, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận rồi chua chát nói. À, nhà này chưa đủ đông người hay sao mà ông tính rước thêm con nhỏ nào nữa hả? Ông Bá trợn mắt quát. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống hồ, hai bà có bà nào đẻ cho tôi thằng con trai chưa? Rồi ông quay sang nói với bà Cúc. Ý tôi đã quyết, bà đứng ra chuẩn bị sắp xếp tiệc tùng giúp tôi. Bà Cúc thở dài, trong lòng không khỏi nặng trĩu, chỉ có thể gật đầu và chấp nhận. Bà biết mình không còn quyền lên tiếng trong tình huống này. Trước đây khi ông Bá đòi cưới vợ hai, ông Bá cũng đã cương quyết như vậy. Còn Thu, khi nghe đến từ con, trái tim cô chợt xiết lại như bị ai đó bóp nghẹt. Đó chính là nỗi niềm day dứt trong lòng cô từ lâu. Và giờ đây, lời nói của ông Bá như một nhát dao cắt đứt mọi hàng phòng ngự của cô. Cô đành bất lực, giận dữ bỏ vào buồng, để lại những suy nghĩ rối bời. Thật ra tình cảm giữa Thu và ông Bá chưa bao giờ là điều gì tốt đẹp cả. Cái mà cô cần không phải là tình yêu, mà chỉ đơn giản là tiền bạc và địa vị trong cái gia đình to lớn này. Nằm trên giường, cô đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ ám ảnh, khuôn mặt trở nên đăm chiêu với đầy những toan tính ác ý. Cô cảm nhận rõ ràng rằng trong cái cuộc chơi này không ai có thể đùa cợt với số phận của mình, và chắc chắn cô sẽ không để mình trở thành kẻ thất bại. Rồi ngày cưới giữa ông Bá và Duyên cũng đến gần, không khí trong nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những nô bộc ra vào tất bật, chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại. Cả ngôi nhà của ông Bá được trang trí lộng lẫy, màu đỏ thắm tỏa sáng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí trang trọng và đầy hào nhoáng. Để thể hiện sự chu đáo và quan tâm, ông Bá đã mang sang nhà ông bà Tín một khoản tiền cùng với những món quà đẹp đẽ, nhằm giúp họ và Duyên có trang phục ưng ý cho ngày trọng đại này. Nhưng về phần Duyên, sau khi buông xuôi số phận của mình vào tay người khác, cô không còn tha thiết gì với việc ăn mặc hay trang điểm cho bản thân. Trong tâm trí, cô chỉ mong ngày đám cưới đến chậm lại một chút, để cô có thêm thời gian sống với những kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình trước khi chính thức bước vào một cuộc đời mới. Ông bà Tín cũng không thể giấu nổi nỗi buồn trong lòng. Thân thể họ gầy rộc đi vì xót thương cho con gái. Họ biết rằng, dù cho Duyên có trở thành vợ ba của một người đàn ông giàu có, thì cuộc sống của cô sau này cũng khó lòng tránh khỏi những khổ cực và bất hạnh. Trước mặt cha mẹ, Duyên cố gắng nở nụ cười, hy vọng có thể xua tan những lo lắng đang đè nặng trong lòng họ. Nhưng chính bản thân cô lại không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng khiến cô cảm thấy nặng trĩu. Hôm diễn ra ngày cưới, ngôi làng nhỏ của ông Bá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Âm thanh vui tươi của tiếng kèn, tiếng sáo hòa quyện trong không gian, tạo nên một bản nhạc sống động tràn ngập khắp nơi. Những món ăn được bày biện công phu tỏa ra hương thơm quyến rũ trước sân rộng lớn của nhà ông Bá, thu hút ánh nhìn của mọi người. Sáng sớm hôm ấy, đoàn người nhà trai đã đến rất sớm. Tiếng trống rộn rã cùng với những tiếng cười gượng gạo khiến không khí trở nên tươi vui, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Theo đoàn đưa dâu, bà Cúc nắm tay cô con gái Lan, khuôn mặt bà lộ rõ sự tự hào nhưng cũng đầy lo âu. Cạnh đó, Thu cầm chiếc quạt phe phẩy, khuôn mặt thể hiện rõ sự ganh ghét và khó chịu khi nhìn về phía đám cưới. Ông Bá với dáng vẻ oai nghiêm và ánh mắt sắc lạnh chỉ đạo mọi việc như thể đây là một buổi lễ trọng đại mà ông không thể để điều gì sai sót. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời nắng nhẹ, gió man mát như chứa đựng một nỗi buồn khó tả, làm lòng người thêm nặng trĩu. Khi thấy đoàn người nhà ông Bá từ xa tiến lại, ông bà Tín đã đứng sẵn trước cổng, cố gắng nặn ra một nụ cười hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài che giấu nỗi buồn và lo lắng trong lòng họ. Trong khi đó, Duyên ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, mặc trên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Nhưng sự băn khoăn và hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô như một cơn sóng cuộn trào trong lòng. Bộ đồ cô dâu mà Duyên đang mặc tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng giờ đây lại khiến cô đứng trước một tương lai mờ mịt bên cạnh người đàn ông được biết đến với những tiếng tăm ác độc. Thế nhưng trong thâm tâm, Duyên vẫn mong muốn tìm cho mình một chút hạnh phúc trong cuộc hôn nhân oái oăm này. Bà Tín lật đật bước vào buồng con, nước mắt lưng tròng. Bà nghẹn ngào nói: "Nhà ông bà, tôi được dâu rồi con." Thấy mẹ khóc, bao nhiêu sự kìm nén trong lòng Duyên suốt những ngày qua bỗng chốc vỡ òa. Cô nhào đến ôm chặt lấy mẹ, nước mắt trào ra không kiềm chế nổi, lăn dài trên gò má. Giọng cô nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con thương cha thương mẹ, con không muốn lấy chồng. Nhưng sự đã đành nên phải chịu. Cha mẹ ở nhà sống tốt cho con an lòng, có thời gian thì con về thăm nhé." Bà Tín siết chặt đôi vai gầy bé nhỏ của con, không nỡ buông ra. Cảm giác ấm áp từ vòng tay mẹ khiến Duyên bớt đi phần nào nỗi đau. Nhưng sự lo lắng và sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng cô. Thời gian như ngưng lại, chỉ còn lại hai mẹ con trong không gian tràn ngập cảm xúc, nơi những giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc quý, phản chiếu nỗi lòng của họ. Chỉ khi tiếng người gọi dục từ bên ngoài vọng vào, hai mẹ con mới chậm rãi lau vội nước mắt, gạt đi những giọt sầu để bước ra ngoài. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu nỗi đau và lo lắng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và họ cần phải đối mặt với thực tại. Nỗi u uất trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng tình cảm mẹ con đã làm họ mạnh mẽ hơn, sẵn sàng bước vào những gì đang chờ đón ở phía trước. Ông bá bước vào nhà của ông bà Tín với dáng vẻ tự tin và đầy quyền lực. Ánh mắt ông ta sáng bừng lên khi Duyên bước ra, lòng xao xuyến như một cậu trai mới lớn. Duyên e thẹn đứng bên cạnh ông bá, thắp hương lên bàn thờ ông bà rồi theo ông bá đi. Khi đi, cô không quên ngoái lại nhìn cha mẹ với ánh mắt đượm buồn. Cô không nỡ một chút nào. Ông bà Tín cứ đứng ở cổng nhìn theo đoàn người đưa dâu đi khuất mà vẫn không đành bước vào nhà. Dù là trả hết nợ cho ông bà, nhưng cả hai vợ chồng ông bà vẫn nặng trĩu đau đớn như đang bị giày xéo trong lòng. Về tới nhà ông bá, sau khi hoàn tất những thủ tục nghi thức, khách khứa bắt đầu nhập tiệc. Họ gửi đến ông bá những lời chúc phúc rộn ràng. Duyên được một người hầu gái đưa về buồng. Cô bước vào căn phòng tân hôn mà ông bá đã chuẩn bị, nằm tách biệt ở một góc trong khuôn viên nhà rộng lớn. Không gian trong phòng tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng, những bức tường được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh tươi đẹp, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, không khí ấy cũng không thể xóa nhòa đi những áp lực đè nặng trong lòng Duyên. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường gỗ, nơi tấm ga trắng tinh khôi được trải rộng, trang trí thêm những bông hoa hồng tươi thắm. Cảm giác mới mẻ và thanh khiết của căn phòng chỉ làm tăng thêm nỗi lo âu trong cô. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy như trở nên mờ nhạt khi đối diện với chồng chất những nỗi sợ hãi và băn khoăn về tương lai sắp tới. Khi những người khách cuối cùng ra về, trời cũng đã tối hẳn. Ánh đèn vàng lập lòe sáng bừng khắp hành lang nhà ông bá, mang lại một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy nặng nề. Lúc này, ông bá đã say bí tỉ, phải nhờ thằng Tèo dìu mới có thể bước vào phòng. Dù trong tình trạng say xỉn, ông vẫn không quên rằng đêm nay chính là đêm tân hôn mà mình đã mong chờ từ lâu. Sau khi dìu ông bá vào phòng và khép cửa lại, Tèo rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Ông bá, theo ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn nến, mỏ mẫm tiến lại gần chiếc giường nơi Duyên đang ngồi. Hơi men phả ra từ ông nồng nặc, khiến Duyên nhăn mặt khó chịu. Ông bá khẽ thều thào: "Nào, em lại sát gần ta, để ta nhìn rõ em một chút." Ông bá vươn tay ra, siết chặt eo của Duyên, kéo cô sát bên mình. Đôi tay thô ráp của ông như giam giữ sự sống, khiến ánh mắt cô trở nên hoảng loạn. Cô khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác ngột ngạt. như thể bàn tay của số phận đang siết chặt quanh mình. Ông bá, với bản năng của một con thú hoang dã, lao vào cô như đang cắn xé một con mồi, để lại trong không gian này một bầu không khí ngột ngạt. Bên ngoài, ánh trăng vẫn tỏa sáng, nhưng trong căn phòng này bóng tối như một tấm màn đen bao trùm, nuốt gọn đi thanh xuân trong sáng của người thiếu nữ. Duyên khẽ thở dài, đôi mắt nhắm chặt cam chịu số phận, nhưng trong lòng cô vẫn cầu nguyện cho một phép màu nào đó có thể giải thoát cô khỏi đêm tân hôn đầy ác mộng này. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, ông bá nằm lăn ra ngủ, tiếng ngáy đều đều vang lên, để lại Duyên trong nỗi tủi nhục, rơi khẽ hai hàng nước mắt. Khóe môi cô chợt cong lên, như đang cười cho số phận trêu ngươi cuộc đời mình. Tiếng gà gáy canh năm vang lên, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua những khe hở của cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng, mang lại một chút hy vọng, nhưng lại càng làm nổi bật thêm nỗi u ám trong lòng Duyên. Những ánh sáng ấy như đang thách thức, khiến cô không thể quên đi thực tại phũ phàng mà mình đang phải đối diện. Duyên ngồi trước cái gương đồng mờ mờ, đôi mắt vẫn ngập tràn sự hoang mang. Như một cơn ác mộng vẫn đang đè nặng lên tâm trí cô, không khí trong phòng ngột ngạt, những tia nắng ban ngày len lỏi qua khe cửa, khiến mọi thứ trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Thực tại này không thể chối cãi. Duyên đã thực sự trở thành vợ ba của ông bá. Ông bá trở người nheo mắt nhìn cô, thấy Duyên đang chăm sóc bản thân. Với giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực, ông khẽ lên tiếng. Sao em không nghỉ ngơi thêm tí nữa mà dậy sớm thế? Duyên nghe thấy tiếng ông bá thì giật mình ngoảnh sang, giọng run run đáp. Dạ, con quen dậy sớm rồi ông ạ. Ông bá nghe Duyên xưng con thì nhăn mặt đáp. Giờ em đã là bà ba trong cái nhà này, ngang vai ngang vế với hai bà vợ trước của ta, thì đổi cách xưng hô đi nhé. Duyên ngập ngừng. Em nhớ rồi ạ. Ông bá cười. Phải vậy chứ. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng của chị Hạnh. Dạ thưa ông và bà ba, con mời ông bà ra dùng bữa sáng, hai bà đang chờ ạ. Ông bá ở một tiếng lớn rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Duyên. Em thay đồ rồi ra dùng bữa sáng, làm quen dần với mọi người trong nhà đi nhé. Nói xong, ông ta bước xuống giường, khoác nhẹ chiếc áo rồi rời khỏi phòng. Duyên cũng từ từ ngồi dậy, chậm rãi theo sau. Ánh mắt cô lướt qua không gian nhà xa lạ. Gian chính sáng sủa, đầy ắp những món đồ đắt tiền, càng làm nổi bật sự lộng lẫy và giàu có của ngôi nhà. Mỗi khuôn mặt cúi chào cô rồi lướt qua đều xa lạ, khiến lòng cô càng thêm cô đơn và trống rỗng. Duyên tiến lại bàn ăn, ngồi bên cạnh ông bá. Đối diện với cô là khuôn mặt hiền dịu nhưng phong trần của bà cả Cúc. Bên cạnh là ánh mắt đầy dò xét và sự thù địch của bà Hai Thu. Cô nhìn Thu, bất giác sợn gai ốc, nhìn mâm cơm trước mặt trong không khí nặng nề. Duyên chợt nhận ra rằng bản thân không chỉ phải đối mặt với cuộc sống mới mà còn với sự hiện diện của vợ hai ông bá. Người có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy mưu mô và tính toán. Bỗng, tiếng nói trong trẻo của cô Lan vang lên phá tan bầu không khí im ắng. À, mẹ ba đẹp quá! Duyên giật mình khi thấy ánh mắt của mình rơi xuống cô bé Lan, đang ngồi bên cạnh bà Cúc. Khuôn mặt non nớt hồn nhiên của Lan cùng đôi môi cười toe toét khiến Duyên cũng bất giác cười theo. Đó có lẽ là nụ cười bình yên đầu tiên của cô từ hôm qua đến giờ, một ánh sáng nhỏ giữa những báo tố trong tâm hồn. Bỗng nhiên bà Cúc quay sang nhìn Duyên, nét mặt bà ấm áp nhưng cũng chất chứa nhiều lo lắng. Bà nhẹ nhàng lên tiếng. Em ba mới về nên chắc chưa quen nếp sống trong nhà. Em cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Có cần gì thì sai người làm cho nhé. Bà Cúc thấy Duyên còn e ngại nên bà lại nói. Em cứ gọi ta là chị cả, còn đây là chị hai. Bà chị sang Thu, rồi lại chị sang Lan. Còn đây là cái Lan, con gái của ta. Duyên nhận thấy sự nhiệt tình trong mắt của bà Cúc nên cô cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng. Dạ, thưa chị cả. Ông bá ngồi bên vui vẻ đáp. Thôi cả nhà dùng bữa đi không nguội mất. Xong rồi tôi còn phải tranh thủ đi ra thăm ruộng. Nãy giờ chỉ có Thu là không nói không rằng một lời nào cả. Cô chậm rãi ăn nhưng lâu lâu lại liếc đôi mắt đầy khinh bỉ về phía Duyên như một lời thách thức. Bữa sáng kết thúc trong sự lạnh nhạt của Thu đối với Duyên. Dù cả hai ngồi chung mâm cơm, nhưng khoảng cách giữa mỗi người như một vực thẳm. Từ khi ông bá cưới vợ ba, sự quan tâm của ông dành cho Thu gần như bị xóa nhòa, khiến cô cảm nhận được vị trí của mình trong ngôi nhà này đang dần lung lay. Duyên không chỉ trẻ trung mà còn mang trong mình sự thuần khiết, nét đẹp trong sáng mà Thu đã đánh mất từ lâu. Thậm chí, cô còn nhận ra rằng Duyên luôn gần gũi và được lòng mọi người trong gia đình. Điều này càng làm cho sự ganh ghét trong lòng Thu mỗi ngày một lớn, như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt. Chính vì vậy, cô ta không ngừng tìm cách gây khó dễ và hạ bệ Duyên, biến cuộc sống của cô thành một cuộc chiến ngầm. Trong những lần nhà có tiệc tùng, Thu thường cố tình khiến Duyên trở nên lúng túng. Cô ta khéo léo lồng ghép những lời châm chọc như mũi dao sắc nhọn vào những câu chuyện vui vẻ, khiến Duyên không ít lần phải đỏ mặt, lúng túng và cảm thấy hổ thẹn. Những ánh mắt nhìn chằm chằm từ các thành viên trong gia đình chỉ càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu trong lòng Duyên. Tuy nhiên, nhờ có những lời an ủi từ bà Cúc, Duyên vẫn giữ được bình tĩnh và không để sự đố kỵ của Thu ảnh hưởng đến mình. Cô kiên trì duy trì sự điềm đạm và lòng nhân ái. Mỗi khi bị Thu xỉa xói, Duyên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, như một cơn gió thoảng qua, không để những lời nói cay độc ấy gây tổn thương cho tâm hồn mình. Dù được ông bá chiều chuộng, nhưng cuộc sống của Duyên cũng chẳng khác gì một chú chim trong lồng. Ban ngày, cô ra vào làm bạn với cái Lan, tận hưởng những giây phút tươi vui bên đứa trẻ ngây thơ. Nhưng buổi tối, cô lại trở thành món đồ chơi cho ông bá, người mà cô phải vờn qua vờn lại để thỏa mãn cơn thèm khát của ông. Cảm giác bị giám sát, bị đánh giá khiến Duyên luôn phải gắng gượng, giữ nụ cười trên môi. Trong khi sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy như một tấm màn mỏng manh che giấu nỗi buồn. Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cả những bữa cơm đạm bạc trong những ngày tháng bình yên xưa, càng ngày càng xoáy sâu vào lòng Duyên, trở thành một nỗi đau âm ỉ không thể nguôi ngoai. Những ký ức về những buổi chiều hè trong trẻo, khi cô cùng mẹ nấu nướng và trò chuyện bên bếp lửa, giờ đây trở thành những giấc mơ xa vời. Đêm đến khi màn đêm buông xuống và ánh sáng lung linh từ những ngọn nến trong căn phòng tân hôn chỉ tạo ra những hình bóng u ám, Duyên thường một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những vì sao xa xăm, mong mỏi tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời của mình. Cuộc sống hiện tại của cô không chỉ gói gọn trong những lo toan của một cô gái trẻ tuổi mới lớn, mà còn là một cuộc chiến tâm lý, nơi mà lòng tự trọng và khát vọng hạnh phúc phải đối mặt với sự thù địch và ghen ghét. Nhưng Duyên vẫn tin rằng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn còn một ngọn lửa hy vọng. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, thoát khỏi vòng tay của số phận đầy khắc nghiệt này. Những ngày qua, thời tiết bỗng chuyển gió, những đợt gió mùa lạnh lẽo ùa về cùng với những cơn mưa dày đặc, tạo nên âm thanh rì rào như tiếng thở dài của đất trời đang than thở. Cảnh vật trong làng chìm trong làn mưa tầm tã, cây cối đung đưa trong gió. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng hắt lên mặt đất, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên những bức tường ẩm ướt. Trong thời gian này, Duyên cảm thấy khó chịu, ăn gì cũng không thể giữ lại trong dạ dày, khiến khuôn mặt cô ngày một xanh xao, tiểu tụy. Điều này khiến ông bá không khỏi lo lắng. Vì vậy hôm nay, ông đã quyết định sai thằng Tèo đi mời thầy Lang đến nhà để khám bệnh cho Duyên. Sau khi thăm khám cẩn thận, thầy Lang với vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt sáng lên, cười với ông bá và nói: "Chúc mừng gia đình ông bá có tin vui ạ, bà ba đã có mang." Ông bá trợn tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt long lanh hiện rõ niềm vui, hớn hở hỏi lại: "Là vợ tôi không phải mắc bệnh mà là có mang ở thầy Lang?" Thầy Lang gật đầu rồi lại nói tiếp: "Bà ba có mang đã được 2 tháng, nhưng do sức khỏe có phần kém nên thai nhi hơi yếu. Tôi sẽ kê một vài thang thuốc bổ cho bà ba uống. Thời gian này nên kiêng đi lại, kiêng quan hệ vợ chồng và tăng cường tẩm bổ nhé. Nói rồi ông bá sai thằng Tèo tiễn thầy lang về tận nhà. Ông bá tiến lại ngồi cạnh Duyên, nắm lấy đôi tay gầy gầy của cô mà vui sướng nói. Em có thai rồi, từ nay cứ cần gì thì sai con Hạnh nó làm cho. Cần thiết thì cứ nằm trên giường, không cần đi lại nhiều. Một lúc sau, ông bá nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Trong lúc dặn dò mấy người làm việc trong nhà về những công việc cần thiết, để lại Duyên một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng, trong khi tâm trí mình đang dày vò bởi một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tay cô vô thức đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận được sự hồi hộp, vui sướng dâng trào trong lòng vì sắp trở thành mẹ. Duyên mơ mộng về tương lai, nghĩ đến việc sẽ có một đứa con, một người đồng hành cùng cô trong ngôi nhà rộng lớn và đẩy dẫy những nỗi cô đơn này. Tuy nhiên, cô không hề hay biết rằng, ngay sau cánh cửa buồng một ánh mắt ác độc đang lóe lên, cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt và những lời nói mấp máy không thể nghe rõ. Mày nghĩ mày có thể bình an mà sinh ra cái thứ nghiệt chủng trong nhà này sao? Nói rồi khuôn miệng người đó khẽ nhếch lên rồi từ từ bước đi khuất sau hành lang mờ mịt đó. Sau khi biết tin Duyên có mang, bà Cúc cũng có phần chúc mừng, nên thi thoảng có mang một ít đồ bổ rồi bảo chị Hạnh nấu mang lên cho Duyên. Còn cái Lan thì lúc nào cũng chạy sang phòng Duyên nói cười ríu rít, khiến tâm trạng của cô ngày một tươi tỉnh và vui vẻ hơn. Nhưng mọi thứ bình yên mới chỉ chớp nhoáng đến với Duyên thì cũng vụt tắt và chôn vùi nhanh chóng, bởi có một kế hoạch đã được vẽ sẵn. Chỉ chờ thời cơ thích hợp để cô biến mất khỏi ngôi nhà này và cả trên thế gian. Thu ngày một nhen nhóm lửa hận đối với Duyên, bởi cô ta nghĩ rằng chính sự xuất hiện của Duyên đã cướp mất đi sự ưu ái và địa vị mà trước đó là của mình. Dạo gần đây vì Duyên đang mang thai không được gần gũi nên ông bá thường xuyên ra ngoài tụ tập nhậu nhẹt, có khi đi thâu đêm suốt sáng mới về. Hôm nay cũng thế, mới sáng ra vừa ăn sáng xong ông đã nói với các bà vợ. Hôm nay tôi có hẹn đánh tổ tôm bên nhà lão Cảnh nên muộn mới về. Mọi người không cần chờ cổng, cứ tối thì đóng kín cổng, khi nào về tôi gọi. Nói đoạn ông bá cùng thằng Tèo bước ra khỏi cổng, tiến thẳng xuống con đường quen thuộc mà họ đã đi suốt một tháng qua. Hình ảnh này đã trở nên quá bình thường, đến mức chẳng ai trong nhà bận tâm đến việc ông bá đi đâu hay làm gì nữa. Sau khi ông ra khỏi nhà một lúc, Thu cũng đổi nón và đi theo, bảo với mọi người rằng mình chỉ ra chợ mua sắm. Tại một góc khuất của con ngõ vắng vẻ, nơi không có bóng dáng người qua lại, chỉ còn lại hai dáng người âm thầm thì thầm to nhỏ, bàn tính về một âm mưu kín đáo. Giọng của người đàn bà vang lên the thé nhưng nhỏ, chỉ đủ để người đối diện nghe thấy. Tối nay hãy hành động theo kế hoạch mà làm, nhớ phải nhanh gọn, xong xuôi tao cho thêm. Đó chính là giọng nói quen thuộc cùng dáng người mảnh khảnh và điệu đà của Thu. Trước mặt cô ta là tên Dần, một gã bậm rượu vô công rồi nghề, nổi tiếng trong làng với những trò lêu lỏng và những cuộc nhậu thâu đêm. Hắn ta cười khẩy, ánh mắt lấp lánh một cách đầy khinh bỉ, rồi đáp lại một cách cợt nhã. Bà hai cứ yên tâm, việc đâu sẽ vào đấy, bà đợi tin tốt nhé. Nghe tên Dần nói như vậy, Thu không ngần ngại gật đầu, trong lòng đầy hứng khởi. Cô rút từ thắt lưng ra một túi tiền trông khá nặng, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và quyết tâm. Sau khi hoàn thành giao dịch, cô quay người dạo bước thật nhanh ra ngoài, hòa vào dòng người đông đúc trên con phố chính. Mỗi bước đi của cô như mang theo một phần âm thầm mãn nguyện. Tên Dần với túi tiền trong tay cũng nhanh chóng lẩn khuất vào bóng đêm, cảm giác hân hoan về phần thưởng mà mình vừa nhận. Đêm hôm đó khi thời gian đã điểm canh ba, ông bá vẫn chưa trở về. Và như thường lệ, gia đình trong nhà đã trở về buồng đi ngủ, lặng lẽ nghĩ rằng đêm nay ông sẽ không về. Không khí tĩnh lặng bao trùm căn nhà, ánh đèn mờ ảo hắt bóng xuống những bức tường, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa đầy bí ẩn. Giờ chỉ còn là tiếng gió lùa qua các khe cửa, khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch, như thể đang chờ đợi một điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra. Cơn gió lạnh của mùa đông vẫn không ngừng rít lên từng hồi, thổi xuyên qua các cành cây khẳng khiu như những tiếng thì thầm ghê rợn. Bất chợt, một cơn mưa xối xả đột ngột ào ào trút xuống, tạo nên âm thanh ầm ầm vang vọng khắp ngôi nhà, đập mạnh vào mái ngói và sân gạch như muốn cuốn phăng mọi thứ trước mặt. Trong đêm đen, một bóng người to lớn vạm vỡ nhẹ nhàng lẹn từ phía vườn sau, âm thầm tiến dần vào hành lang vắng vẻ của ngôi nhà. Bóng đen đấy dừng chân ngay trước cửa buồng của Duyên, tay khẽ đặt lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Phía bên trong, Duyên vẫn đang say giấc, toàn thân cuộn tròn trong chiếc chăn dày để giữ ấm trước cái lạnh tê tái của tiết trời đông. Hơi thở của cô nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng không hề biết rằng bên ngoài kia có một nguy hiểm đang rình rập. Tiếng bản lề cửa cọt kẹt vang lên, phá tan sự im lặng, cùng với đó là những bước chân loẹt xoẹt nhẹ nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo. Những âm thanh lạ lùng đó len lỏi vào trong giấc ngủ của Duyên, đánh thức cô khỏi sự êm ái của màn đêm. Cô trở mình, đôi mắt mơ màng dần mở ra. Cảm giác có điều gì đó bất thường khiến cô cất tiếng gọi, giọng nhỏ nhưng đầy sự dè dặt. Ông về rồi ạ? Duyên mở mắt trong cơn mơ hồ, cứ nghĩ ông bá đã về sau đêm dài không hồi âm. Cô đợi một lúc nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn người. Bất chợt, từ đâu đó trong bóng đêm, một bóng đen to lớn lao vồ lấy cô. Thân hình nặng trĩu đè chặt xuống giường, khiến cô hoảng hốt tột độ. Hai bàn tay thô bạo bịt chặt miệng cô lại, bóp mạnh đến mức cô không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Nỗi sợ hãi trào dâng, trái tim cô đập thình thịch, toàn thân run rẩy, nhưng sức nặng của kẻ lạ mặt khiến cô không thể cử động nổi. Cô cố gắng giãy giụa, đôi mắt tuyệt vọng mở to hết cỡ, cố nhìn kỹ kẻ đang tấn công mình trong màn đêm u ám. Thế nhưng, không một tia sáng nào lóe lên, chỉ có bóng tối bao trùm lấy tất cả. Cô chẳng thể thấy được mặt hắn, chẳng thể nhận ra hình dáng kẻ đang áp đảo mình. Giữa những âm thanh nghẹn ngào của Duyên, giọng nói lạnh lùng của kẻ lạ vang lên sát bên tai cô, nghiến răng đầy đe dọa. Cầm mồm không tao giết! Cả thân thể Duyên run lên bần bật, hơi thở dồn dập trong cơn hoảng loạn, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Cô đã dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự ghì chặt của tên dần, nhưng sức yếu chẳng địch nổi bàn tay gân guốc thô bạo của hắn. Tiếng mưa ngoài trời cứ ào ào trút xuống, tiếng rít lạnh lùng của gió che lấp mọi âm thanh, khiến tiếng ú ớ tuyệt vọng của Duyên chìm vào hư không. Trái tim cô đập nhanh, dần dần cơ thể cô mất đi sức lực, vì sự kháng cự yếu ớt trở thành vô vọng. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, cô chìm vào hôn mê, phó mặc số phận cho cơn ác mộng tồi tệ này. Tên dần thấy Duyên ngất lịm đi, buông lỏng bàn tay ghì chặt miệng cô, nhếch môi cười khẩy trong bóng tối. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng đến rợn người. Bàn tay thô ráp của hắn mỏ mẫm, mở từng cúc áo của Duyên, như con thú săn mồi không hề biết đến sự thương xót. Trong màn đêm đen như mực, hắn thực hiện hành vi đổi bại để thỏa mãn thú tính đáng ghê tởm của mình. Đột nhiên, cơn đau nhói bất ngờ kéo Duyên tỉnh lại. Trong cơn hoảng loạn, cô cắn mạnh lên tai hắn. Nhát cắn sâu khiến máu chảy ra, làm hắn đau đớn suýt kêu lên. Ánh mắt hắn đổi màu, chuyển thành ngọn lửa cuồng nộ. Trong cơn tức giận, hắn vung tay tát mạnh vào mặt Duyên. Cái tát làm đầu cô quay ngoắt sang một bên. Hắn vừa tát, vừa nghiến răng thốt ra lời đầy căm phẫn. Còn đĩ, mày dám cắn ông à? Duyên chỉ vừa kịp hé miệng toan hét lên thì ngay lập tức bị tên dần bóp chặt cổ. Cơn đau nghẹt thở siết chặt lấy cô. Cùng lúc đó, một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời đêm. Ánh sáng của nó chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ khuôn mặt của kẻ đổi bại. Dưới ánh sáng bất ngờ ấy, Duyên nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt bặm trợn của dần. Đôi mắt hắn long sòng sọc, hung tợn như thú hoang. Những vết rỗ lởm chởm trên làn da khiến khuôn mặt hắn thêm phần kinh dị. Hắn đang ra sức nghiến răng, đôi bàn tay thô bạo tiếp tục siết chặt cổ Duyên, không chút do dự hay thương xót. Duyên vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nhưng cơ thể cô dần kiệt quệ trước sức mạnh của hắn. Mắt cô mở to, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài. Nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc, đôi mắt ấy trợn ngược lên, cơ thể giật lên ba cái rồi nằm bất động. Hơi thở ngừng lại, đôi tay đã buông thõng xuống bên giường. Tên dần nhận ra điều đó, nhưng thay vì hoảng loạn, hắn lại bình thản, như thể mọi chuyện đã nằm trong tính toán của hắn. Hắn buông lỏng đôi tay gần guốc, thở ra một hơi dài, rồi đưa ngón tay sờ nhẹ lên mũi Duyên, xác nhận rằng cô đã chết. Không chút do dự, hắn vác cái xác lạnh ngắt của Duyên lên vai, khéo léo lèn ra vườn sau. Dưới bóng đêm, bóng dáng to lớn của hắn khuất dần sau những bụi cây rậm rạp, tiến về phía chiếc giường cũ của làng. Tiếng mưa vẫn ảo ảo chút xuống, át đi mọi âm thanh khác, khiến không gian chìm trong tĩnh mịch lạnh lẽo. Từ hành lang, có một bóng người đứng im lặng quan sát toàn bộ sự việc, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, rồi người đó từ từ bước về buồng ngủ, như thể những gì vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Tên dần sau khi đi qua vườn, đến bên miệng giếng làng, dưới cơn mưa nặng hạt, hắn không một giây chần chừ, thản nhiên thả cái xác Duyên xuống giếng. Âm thanh khô khốc vang lên khi cái xác chạm vào nước, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Hắn lững thững quay đi, bước chân nặng nề in hẳn lên nền đất ướt, bỏ lại phía sau là những tội lỗi ghê tởm vừa gây ra, như thể chưa từng có gì xảy ra. Mọi kế hoạch tàn độc mà Thu và Tiên Dần vạch ra đã được thực hiện một cách trơn tru, và không một ai mảy may hay biết. Trời đêm như thấu hiểu sự gian trá đen tối đó, từng tia sét xé toạc bầu trời đen kịt, như tiếng gầm giận dữ của tạo hóa trước âm mưu thâm độc mà con người đã gieo rắc. Mưa cứ thế trút xuống không ngừng nghỉ, nặng hạt và ảo ạt suốt đêm, kéo dài mãi cho đến sáng hôm sau, như thể đất trời cũng đang khóc thương cho một số phận vừa bị vùi lấp. Sáng hôm sau, cả ngôi làng Đông Thịnh vẫn chìm trong bầu không khí u ám, mặc dù sương dày đặc và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn. Mưa đã ngớt, nhưng những giọt nước vẫn còn đọng trên mái nhà tranh, tí tách rơi xuống đất. Trong nhà ông Bá, đám gia nhân đã dậy từ tờ mờ sáng, bắt đầu công việc như thường lệ. Dàn bếp lớn phía sau đang được sưởi ấm bằng bếp lửa hồng, tiếng củi lách tách cháy tạo nên chút hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo. Chị Hạnh, người phụ trách việc nấu nướng trong nhà, đã dậy từ rất sớm. Hôm nay như thường lệ, chị chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và không quên phần của Duyên. Dù Duyên đang mang thai, sức khỏe yếu nên không ra khỏi phòng nhiều, nhưng chị Hạnh luôn ân cần lo lắng cho cô, mang bữa ăn đến tận phòng mỗi ngày. Như mọi hôm, chị Hạnh bưng khay thức ăn, bước nhẹ nhàng đến trước phòng Duyên. Không khí lạnh buốt khiến tay chị khẽ run, nhưng chị vẫn cố gắng gõ. Bà ba dậy chưa ạ? Con mang cơm và thuốc bổ mời bà ba dùng ạ. Chờ mãi không có thấy tiếng đáp lại từ trong phòng, chị Hạnh nghĩ có lẽ Duyên vẫn còn đang ngủ, nên quyết định không làm phiền cô nữa. Chị nhẹ nhàng quay bước, mang khay thức ăn trở lại bếp, tự nhủ lát nữa sẽ quay lại khi Duyên đã tỉnh giấc. Bếp lửa vẫn cháy bập bùng, tỏa ra chút hơi ấm dễ chịu trong căn bếp lạnh lẽo. Chị Hạnh đặt khay xuống, chăm chú nhen thêm lửa rồi tiếp tục công việc bếp núc. Một lúc sau, khi thời gian dần trôi, bà Cúc và Thu đã ngồi vào bàn, sẵn sàng dùng bữa sáng như thường lệ. Bầu không khí trong nhà vẫn giữ vẻ im lìm quen thuộc. Nhưng hôm nay, trong lòng chị Hạnh có chút gì đó bứt rứt khó hiểu. Tiếng thìa đũa khẽ va vào nhau khi hai bà vợ của ông Bá bắt đầu bữa ăn. Nhưng Thu, hôm nay có vẻ khác thường, không tỏ ra vội vàng mà lại nhìn lơ đãng về phía bếp, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Sau vài phút không kìm nén được thắc mắc, Thu ngẩng đầu lên, cất giọng the thé gọi chị Hạnh. Mày vào gọi bà ba ra dùng bữa sáng đi. Chị Hạnh nhìn Thu đáp. Lúc nãy con có qua gọi cửa nhưng không thấy bà ba trả lời. Chắc bà ba đang ngủ ạ. Thu lại dùng lời lẽ chua chát nói. Con mang ấy mà cứ làm như là bà Hoàng ấy nhỉ? Chị Hạnh toàn bước đi và nói. Dạ, để con lên gọi bà ba thêm lần nữa ạ. Thấy thế thì bà Cúc cất tiếng nói. Em ấy con mang nên hơi mệt mỏi. Cứ để cho em ba nghỉ ngơi. Lát em ấy dậy thì ăn sau. Nghe bà Cúc vừa dứt lời, Thu bỗng nguýt dài với vẻ ngán ngẩm, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười đầy gian xảo. Cô ta không nói gì thêm, chỉ im lặng, thầm tận hưởng cảm giác mãn nguyện khi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Trong ánh mắt của Thu lúc này, như thể mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Đúng lúc đó, cái Lan từ ngoài sân chạy ùa vào, đứng trước mặt bà Cúc, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc. Nó hồn nhiên hỏi: "Mẹ ơi, con không thấy mẹ ba ở trong phòng, không biết mẹ ba đi đâu?" Bà Cúc tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Con nói là mẹ ba không ở trong phòng à?" Lan hồn nhiên đáp: "Con vừa vào nhưng không thấy mẹ ba đâu cả, con tìm khắp nơi mà cũng không thấy. Trời lạnh thế này, mẹ ba ra ngoài thì lạnh lắm, cả em bé cũng lạnh nữa." Bà Cúc nhăn mặt quay sang nói với chị Hạnh: "Mày thử đi tìm bà ba xem sao." Chị Hạnh chạy nhanh đi, một lúc lâu thì hớt hải quay lại nói: "Bà ơi, không thấy bà ba ở đâu ạ, con đã tìm từ vườn sau cả ở nhà đi cầu cũng không thấy bà ạ." Ánh mắt bà Cúc hiện rõ sự lo lắng. Bà gọi hết gia đình trong nhà đi tìm Duyên và cử thêm một người đi sang nhà lão Cảnh gọi ông bá về. Trời bắt đầu lại đổ mưa phùn, ông bá lật đật từ ngoài về. Vừa bước vào nhà, ông đã hỏi: "Bà ba đi đâu? Từ khi nào?" Thu từ trong nhà đi ra thở dài rồi nói: "Ai biết nó đi đâu khi nào, sáng dậy đã không thấy đâu. Trời đã rét lại còn mưa chỉ làm khổ mấy người trong nhà mà thôi." Nói rồi, Thu đứng vòng tay, mặt hách lên với vẻ kiêu ngạo, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của mình. Ông bá cũng cùng những người trong nhà lục tìm khắp nơi, từ ngoài vào trong nhưng vẫn không thấy bóng dáng Duyên đâu. Sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt ông, khiến ông quyết định cử người sang tận làng bên để xem có ai biết Duyên có về nhà ông bà Tín hay không. Thế nhưng mãi cho đến giữa trưa, không một ai có thể cung cấp thông tin gì về tung tích của Duyên. Cơn mưa phùn vẫn rả rích tuôn rơi, như những giọt nước mắt của nỗi hoang mang đang lan tỏa trong không gian. Gió cứ rít qua mái nhà, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài của đất trời. Đột nhiên từ xa, Tèo, người vừa đi quanh làng để tìm Duyên, vội vã chạy về, khuôn mặt tái mét như giấy, vẻ hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thở hổn hển, miệng lắp bắp nói đứt quãng: Bà ba chết rồi." Ông bá nghe không rõ quát to: "Bà ba đâu? Làm sao? Nói rõ tao nghe." Tèo lấy hơi cố nói rõ: "Ông ơi, bà ba chết rồi." Ông bá trợn trừng mắt lên hỏi lại: "Cái gì? Bà ba chết ở đâu?" Tèo dõng dạc nói nhưng người vẫn không ngừng run lên bần bật: "Lúc đấy có mấy người ra múc nước giếng thì thấy có xác người nổi lên, người ta hô hoán nhau tập trung đông lắm. Còn đi qua đúng lúc thấy người ta vừa vớt xác lên, lại gần thì con nhìn rõ là bà ba nên con chạy về bẩm ông." Ông bá nghe như sét đánh bên tai, bất giác ông ngồi thụp xuống, người rung lên. Rồi ông nói với thằng Tèo: Mày đỡ ông ra đó xem sao." Tèo nhanh chân lại đỡ ông bá, giúp ông lấy lại bình tĩnh trước những gì sắp diễn ra. Cả nhà ai cũng vội vàng chạy ra giếng làng để xem tình hình. Đến nơi, họ thấy mọi người đứng vây quanh rất đông, như thể có chuyện gì nghiêm trọng. Vừa thấy ông bá, đám đông lập tức tản ra, nhường đường cho ông tiến vào. Cảnh tượng hiện ra trước mắt ông thật thê thảm. Duyên nằm đó, thân xác ướt sũng, mái tóc dài rối bời bết dính, lạnh lẽo như chính cái không khí ảm đạm của ngày mưa phùn. Khuôn mặt cô vẫn giữ nét thanh tú mà ông từng yêu quý, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không còn chút sức sống. Đôi môi hồng hào trước đây giờ trở nên tái nhợt, trong khi đôi mắt mở trừng trừng, chứa đựng nỗi u uất và sự sợ hãi không thể diễn tả. Trên cơ thể Duyên, nhiều dấu hiệu của sự vật lộn hiện rõ, với những vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay và cổ, chứng tỏ rằng cô đã cố gắng vùng vẫy trước khi rơi vào cái chết tàn nhẫn và đau thương. Nhìn thấy vợ bé trong tình trạng như vậy, sự giận dữ trong ông bá bùng phát. Ông hét lên: "Ai? Ai đã giết vợ con tao?" Tiếng hét của ông như một tiếng sét giữa trời quang, khiến khung cảnh xung quanh bỗng chốc ngừng động lại. Những người có mặt tại đó không thể kìm nén được nỗi xót xa cùng với sự thương cảm dâng trào dành cho Duyên, một cô gái trẻ tuổi đầy sức sống giờ đã ra đi. Nhưng đáp lại nỗi đau ấy chỉ có tiếng mưa rơi xối xả và những làn gió hiu hắt lạnh buốt. Trong khi mọi người đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương, Thu đứng đó, một dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về xác Duyên. Bên trong cô ta, một cảm giác thỏa mãn đang âm thầm nảy nở. Như thể mọi âm mưu của mình đã được thực hiện, và giờ đây cô ta chỉ còn việc thưởng thức kết quả mà mình đã dày công vun đắp. Cô ta đứng lùi lại một bước, cố giả vờ tỏ ra kinh hoàng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo như thể đang chứng kiến một vở kịch mà chính mình dàn xếp. Duyên chết rồi, điều này làm cho cuộc sống của Thu sẽ dần đi vào quỹ đạo như trước kia. Cô ta nghĩ trong lòng, thế rồi khuôn miệng khẽ cong lên. Ông bá như người mất hồn suốt mấy ngày, nên việc tang sự của Duyên là một tay bà Cúc lo liệu. Cây Lan cũng buồn lắm, nó khóc mà hỏi mẹ suốt. Mẹ ba đi đâu mà không thấy, bởi tuổi của nó chưa hiểu cái chết là như thế nào. Nói về ông bà Tín, từ khi tin con gái gặp chuyện, ông bà như điên như dại, suốt ngày khóc lóc thảm thiết. Ông bà có nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ Duyên gả về nhà ông bá, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng chưa lúc nào dám nghĩ rằng con mình sẽ phải chết một cách tức tưởi như thế. Sự cay đắng dày xéo trong lòng ông bà ngày này qua ngày khác không thể nguôi ngoai. Bà Tín đêm nào cũng mơ thấy Duyên về trong bộ dạng lếch thếch, khuôn mặt đau khổ, khóc mà kêu oan với mẹ. Mỗi lúc như thế bà lại tỉnh dậy rồi ngồi xót con mà khóc. Nhưng vì thấp cổ bé họng, bà biết làm sao bây giờ. Có khi bà còn muốn chết đi theo con cho nhẹ lòng. Nhưng nghĩ đến chồng mình nên bà lại cố gắng gượng dậy. Kể từ khi Duyên qua đời, căn phòng của cô ở nhà ông bá luôn được khép kín, như một ngôi mộ sống mà không ai dám bén mảng vào. Ban đầu ông bá cũng có phần thương tiếc cho vợ, nhưng thực lòng, nỗi tiếc nuối lớn nhất trong ông lại chính là vẻ đẹp trẻ trung của Duyên cùng đứa con chưa kịp chào đời. Cái mà ông cảm nhận là sự mất mát nhất thời, bởi trong cuộc sống xa hoa thường ngày, hình bóng của Duyên dần trở nên mờ nhạt như một giấc mơ đã phai tàn. Không lâu sau đó, ông ta lại trở về với thói quen cũ, tìm kiếm sự an ủi nơi Thu và nhanh chóng bắt đầu ngủ chung với cô. Chỉ vài tháng trôi qua, Thu cũng có tin vui rằng mình có mang. Niềm vui trong ông bá như bừng sáng. Ông không cho Thu phải động tay động chân làm bất cứ việc gì, mà để cô chỉ việc ngồi hưởng thụ. Còn Thu, trong vai trò một người sắp làm mẹ, càng tỏ ra kiêu ngạo và hách dịch hơn với những người làm trong nhà. Như thể cô đã trở thành bà chủ thực sự. Sự hân hoan của ông bá và sự kiêu ngạo của Thu trở thành một hình ảnh đối lập với nỗi đau âm thầm của những người còn lại trong gia đình. Tiết trời lập xuân mang đến không khí se lạnh, ít mưa và những cơn gió rét buốt. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết, nên ông bá tất bật với công việc, giao phó cho nô bộc nhiều nhiệm vụ suốt cả ngày. Chính vì vậy, Thu thường xuyên phải ngủ một mình. Cô cảm thấy cô đơn trong căn phòng tĩnh lặng. Một đêm trăng sáng rực rỡ, khi Thu đang chìm đắm trong giấc ngủ say, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít từ xa vọng lại. Cô cố gắng lắng tai nghe, nhận ra rằng tiếng khóc ấy đang tiến lại gần hơn, xen lẫn là những tiếng cười chua chát, rợn người. Cảm giác lạnh sống lưng khiến Thu rùng mình. Cô toàn kéo chăn trùm kín mặt để xua đi cảm giác sợ hãi, thì bỗng nhiên cửa sổ mở ra từ từ. Ánh trăng chiếu rọi vào làm nổi bật lên một khuôn mặt với tóc dài xóa rũ rượi và làn da trắng bệch như bóng ma. Khuôn mặt đó dí sát vào khung cửa sổ, nở một nụ cười ghê rợn, rồi cất lên giọng nói the thé như vọng từ âm ti địa ngục. Đã lâu rồi không gặp, chị hai có nhớ em không? Thu mở chừng mắt miệng ú ớ mà không tài nào hét lên được. Giọng bóng ma đó lại nói tiếp. Sợ à? Chị hai vẫn sợ em cơ à? Nói rồi khuôn mặt đó lại nhoẻn miệng cười sằng sặc. Âm thanh cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, khiến lòng Thu dấy lên sự hoảng loạn tột độ. Cô nhận ra đó chính là Duyên. Nhưng hôm nay Khuôn mặt đẹp đẽ hiền lành ấy đã trở nên quỷ dị và thật gớm ghiếc. Ánh mắt chứa đầy sự u uất và thù hận. Không, không. Cô ta cố gắng dùng tay trùm chăn lên, nhưng cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị một lực vô hình ghìm chặt, không tài nào cử động được. Bóng ma của Duyên hiện lên với đôi tay gầy gò trơ xương và những móng vuốt dài, xuyên qua song cửa sổ rồi lại đưa lại gần cổ của Thu, bóp chặt khiến cô ngạt thở. Thu giật mình tỉnh giấc, nhưng không gian vẫn tối đen như tờ, cửa sổ vẫn đóng kín. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi đưa tay lên sờ vào cổ thì cơn đau ập tới, khiến cô bất giác rùng mình vì hoảng loạn. Sự sợ hãi bao trùm khiến Thu không dám ngủ nữa. Cô nằm im dưới chăn, cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đến sáng khi ánh nắng lờ mờ chiếu qua khe cửa, Thu như một người mất hồn, khuôn mặt sợ sệt tái xanh như không còn sức sống. Cô cứ ở lì trong buồng, không muốn bước ra ngoài, tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi và sự dằn vặt, không dám đối mặt với thế giới bên ngoài. Những hình ảnh ghê rợn của đêm qua vẫn lởn vởn trong tâm trí như một ám ảnh không thể gột rửa. Đêm hôm sau, trong cơn mệt mỏi, Thu chợp mắt thì bất chợt cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo chạm vào chân, lay lay cô dậy. Mở mắt ra, cô hoảng hốt nhận thấy Duyên đang ngồi dưới chân mình, trên tay bế theo một đứa bé mà dây rốn vẫn còn dài ngoằng, toàn thân máu me be bét. Giọng thều thào của Duyên vang lên, vừa buồn bã vừa đáng sợ. Con em đây này chị hai, nó ngoan lắm, nhưng cô đơn lắm, không có bạn chơi cùng. Hay em bắt con chị xuống chơi cùng con em nhé. Hồn ma của Duyên lại phá lên nụ cười man dở, rồi đột nhiên biến mất vào không gian tối tăm, để lại một nỗi kinh hoàng đọng lại trong lòng Thu. Chưa kịp hồi phục sau cơn ác mộng, cô cảm thấy như đang bị cuốn vào vòng tay tăm tối của những ký ức ghê rợn. Sáng sớm hôm sau, tiếng la hét của chị Hạnh từ phòng Thu làm mọi người tỉnh giấc. Chị vừa bưng khay cơm vào cho Thu thì bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Cô thấy Thu với ánh mắt vô hồn, hành động như mất kiểm soát. Một tay cầm mảnh chai từ cái cốc vỡ, cứa vào da thịt đến rớm máu. Tay kia thì đấm thật mạnh vào cái bụng đang nhô ra, khiến máu tươi chảy dài xuống dưới chân, loang lổ khắp nền nhà. Ông bá và mọi người nghe tiếng kêu cứu vội chạy vào, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Họ phải can ngăn mãi mới khiến Thu dừng lại, may mắn giữ được mạng sống, nhưng đứa con trong bụng thì đã không còn. Cứ như thế ngày qua ngày, Thu sống trong trạng thái điên dại, như thể không còn là chính mình. Chỉ cần lơ là một chút, cô lại tự làm đau chính bản thân, để rồi những vết thương cứ chồng chất lên nhau. Thân hình gầy gò xanh xao của cô khiến ai nhìn cũng phải rùng mình. Với mái tóc hôi hám và rũ rượi, thật khó để nhận ra hình ảnh của một cô gái từng tỏa sáng. Ông bá đã gọi thầy lang đến bắt mạch cho cô, nhưng cứ mỗi lần người thầy lại gần, Thu lại lao vào cắn xé như một con thú hoang dã. Dần dần không ai dám lại gần cô nữa. Sự tăm tối và khổ sở bám giết lấy Thu, khiến cô bận thỉu bốc mùi, và chẳng ai muốn tắm rửa cho cô nữa. Ông bá không còn cách nào khác, đã nhốt Thu trong phòng, không cho cô ra ngoài. Nhưng hôm đó vào giữa đêm, không biết người làm ở nhà trông chừng kiểu gì mà để Thu trốn thoát. Cô lao ra khỏi phòng, bước đi liêu xiêu giữa con đường làng quanh co tối mịt. Trong cơn mê dại, Thu dừng lại trước miệng giếng, ánh mắt trống rỗng ngó xuống làn nước trong vắt, như thể đang nhìn vào một thế giới khác. Bất chợt cô cất tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh ấy mang theo nỗi điên cuồng và đau thương. Rồi, trong khoảnh khắc không còn chút lý trí, Thu gieo mình xuống giếng, chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo, nơi mà những nỗi đau dường như có thể vĩnh viễn tan biến. Nhận thấy sự biến mất bất thường của Thu, cả gia đình không ngừng ráo riết đi tìm kiếm. Thế nhưng mãi đến ngày hôm kia, xác của cô mới nổi lên trên mặt nước giếng. Cảnh tượng khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Xác Thu đã trương phình ra vì ngâm nước quá lâu, làn da trắng bợt như xác, không còn chút sức sống. Ngũ quan của cô đã biến dạng đến mức không thể nhận diện, còn tay chân thì co quắp, cứng đờ, như thể chỉ còn lại cái xác không hồn. Những vết cớ trước đó chưa kịp lành lặn giờ đây đã nứt ra, lộ cả thớ thịt bên trong, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình gây sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo, xác Thu nằm đó thật gớm ghiếc và thê thảm. Những người hiếu kỳ đã kéo đến xem ngày càng đông, mỗi ánh mắt đều hiện rõ sự thất kinh và đau đớn khi chứng kiến hình ảnh bi thảm của bà hai nhà ông Bá. Tiếng xì xào bàn tán của đám đông vang lên, không ai có thể tưởng tượng nổi rằng sự đời lại dẫn đến một kết cục đau thương như vậy. Bản thân ông Bá cũng đau buồn lắm, ông cố gắng tổ chức tang lễ cho Thu một cách đơn giản nhất có thể. Như thể ông muốn chối bỏ tất cả những gì liên quan đến cái chết của cô. Sau cái chết thương tâm của Thu bên giếng nước, những người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao, mỗi người một câu chuyện. Có người thì đồn rằng hồn ma của Duyên trở về để bắt Thu đi, như một sự báo thù cho cái chết đầy oan ức của cô. Những người khác lại cho rằng Thu đã điên loạn, chạy trốn khỏi hiện thực và không may rơi xuống giếng. Giếng nước giờ đây trở thành nơi cấm kỵ, không ai dám lại gần để múc nước sử dụng, bởi không ai muốn mang về nỗi ám ảnh về cái chết bi thảm và những câu chuyện ly kỳ xung quanh nó. Cùng lúc đó, tại một góc tăm tối trong ngôi nhà rách nát của tên Dần, hắn ngồi thu mình tựa vào bức tường dơ bẩn. Tay hắn đang lở loét, máu chảy nhỏ giọt cùng những chất nhầy ghê rợn, tạo nên một cảnh tượng khó coi. Miệng hắn lắp bắp trong vô thức, không rõ đang nói điều gì, nhưng sự hoảng loạn và sự điên dại hiện rõ trong từng câu chữ rời rạc. Hắn lắp bắp: "Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi." Trong căn nhà tồi tàn ấy, chỉ có một mình hắn cảm nhận được sự hiện diện của một bóng dáng mờ ảo, lơ lửng giữa không trung mà không chạm đất. Thân hình của người phụ nữ ấy khoác lên mình chiếc áo lụa màu trắng, ướt sũng nước. Từng giọt nước nhỏ xuống nền nhà với âm thanh lộp độp, tạo nên một không khí rợn rợn. Mái tóc dài của cô ta bết dính, như thể vừa thoát ra từ cơn mưa lớn, buông thả xuống hai vai, làm nổi bật gương mặt đầy căm phẫn. Khi tiến lại gần hắn, miệng cô mấp máy, phát ra một giọng nói lạnh lẽo, đầy u ám như vọng từ cõi âm: "Tại sao mày lại giết tao? Trả mạng đây cho tao, trả mạng đây cho con tao." Hắn run rẩy từng hồi, như thể bị cái lạnh của đêm tối vây kín. Ngọn nến hiu hắt chỉ đủ sáng để hắn lờ mờ nhận ra hình dáng người đứng trước mặt chính là Duyên. Nhưng giờ đây, vẻ mặt của cô đã biến dạng như những con quỷ dữ trong trí tưởng tượng ghê rợn của hắn. Những dấu hiệu đau đớn trên cơ thể hắn, đặc biệt là cái tai lở loét, lại càng khiến hắn thêm phần hoảng sợ. Mỗi cơn nhức nhói như gợi nhớ đến nỗi ám ảnh mà hắn đã gây ra. Với nỗi sợ hãi tột cùng, hắn quỳ xuống, chắp tay trước mặt Duyên, nước mắt rơi lã chã. Giọng hắn run rẩy không thể kiềm chế được sự van nài: "Bà ba tha cho tôi, tôi cũng chỉ vì tiền mà làm theo lời sai bảo thôi ạ." Một tiếng cười sằng sặc vang lên cùng với giọng nói: "Sắp đến lượt mày đền tội rồi." Rồi bóng ma của Duyên từ từ lùi dần ra xa, dần dần biến mất trước cửa, để lại trong không gian một luồng khí lạnh thấu tim, làm cho căn nhà rách nát càng thêm tĩnh mịch. Hắn ngồi bất động, cảm giác như nỗi sợ hãi chưa bao giờ nguôi ngoai, như một bóng ma không thể xua tan. Đã mấy ngày rồi, mỗi đêm Dần đều mơ thấy Duyên trở về, đòi mạng hắn với ánh mắt căm phẫn và khuôn mặt ghê rợn. Giấc mơ thật đến mức ám ảnh, khiến hắn không thể chợp mắt, liên tục rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn cứ la hét giữa đêm, không phân biệt ngày hay đêm, như thể muốn gào thét để xua đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu. Nhưng càng cố gắng quên, những hình ảnh đó lại càng hiện rõ hơn, ám ảnh từng giấc ngủ, từng phút giây trong cuộc sống của hắn. Thế rồi 3 ngày sau, người ta lại tiếp tục phát hiện một cái xác bốc mùi từ đáy giếng. Và khi vớt lên, ai cũng nhận ra đó chính là xác của Dần. Hắn nằm đó trong tư thế trương phình, giống hệt cái chết của Thu, khiến không ít người phải kinh hoàng. Những lời đồn thổi ác miệng nhanh chóng lan rộng. Có người nói rằng hắn say rượu, vô tình đi qua giếng và bị hồn ma của Duyên bắt. Cái giếng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng dân làng, khiến ai cũng phải sợ hãi khi đi qua đó. Như thể nơi đây đã trở thành một vùng đất cấm. Quay lại với nhà ông Bá, mặc dù những đau thương đã khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ, nhưng bi kịch dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Bởi lẽ, trong bóng tối của những bí mật chôn giấu, một tội ác vẫn chưa được trả giá. Những tội lỗi của quá khứ vẫn đang rình rập, chờ đợi đến ngày được phơi bày, và những linh hồn bất an vẫn chưa thể yên nghỉ trong những ngôi mộ lạnh lẽo của mình. Khuya hôm đó, Lan đang ngủ cạnh bà Cúc thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc rất vang vọng. Lan ơi Lan, ra đây chơi với mẹ ba. Lan nghe thấy giọng của Duyên thì mở mắt mừng lắm. Đảo mắt xung quanh thì thấy bóng người ngoài cửa. Nó nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, mở cửa đi theo. Cái bóng lướt nhanh dẫn nó đến phòng của Duyên. Thế rồi nó cứ ở trong đó cười khúc khích đến sáng mà không ai hay biết. Sáng hôm sau, Lan đem chuyện này kể với mẹ thì bị bà Cúc mắng. Này, không được nói bậy, chắc còn mơ đấy thôi. Mà từ nay không được tự ý sang phòng mẹ ba nữa nghe chưa? Lan cố gắng giải thích với bà Cúc về những gì cô đã thấy. Nhưng mọi lời nói của cô đều bị bà gạt đi một cách dứt khoát. Thế là Lan chỉ biết ậm ừ trong ấm ức, cảm thấy nỗi tủi thân và bất lực trào dâng. Đến canh ba, khi bà Cúc đang say giấc nồng, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bà dụi mắt xỏ dép đi ra, nhưng khi mở cửa lại không thấy ai. Cảm giác bất an lén lén xuất hiện trong lòng. Bà quay lại chui vào chăn nằm bên cạnh con gái. Nhưng chỉ vừa toan nhắm mắt thì bà thấy Lan từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi chăn rồi lững thững bước đi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bà Cúc hoảng hốt, lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng đi theo sau. Bà thấy Lan mở cửa, bước đi dọc theo hành lang, tiến đến trước cửa phòng của Duyên. Thật kỳ lạ, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Lan bước vào trong, còn bà Cúc không thể ngăn mình đi theo. Khi vừa bước vào, bà định gọi tên con thì ánh mắt bà dừng lại, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Trên giường, một thân ảnh ngồi đó, mái tóc dài xõa khắp, ánh mắt đỏ rực như lửa giận, khiến không khí trở nên nặng nề và u ám. Lan, trong trạng thái mộng du, từ từ tiến lại ngồi bên cạnh người đó. Đột nhiên một tiếng nói cất lên, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Chị cả. Bà Cúc giận người, chân đứng không vững, miệng lắp bắp. Em ba. Bóng ma của Duyên ngồi đó, ánh mắt càng long lên đáng sợ hơn, giọng nói gằn lên rõ chữ. Tôi tưởng bà quên tôi rồi chứ, đồ rắn độc. Bà Cúc nói không nên lời, cả thân run lẩy bẩy, tiếng Duyên lại vọng lên. Tại sao hôm đó bà lại đứng chờ ra nhìn tôi chết? Tại sao bà không cứu tôi mà lại bỏ đi? Tại sao bà biết người ta hại tôi mà không tố cáo? Tại sao hả? Tôi đã làm gì bà? Từ khóe mắt Duyên chảy ra những hàng máu như nỗi phấn uất trong lòng cô. Bà Cúc lắp bắp. Chị sai rồi. Em tha cho con chị, nó vô tội. Chợt Duyên phá lên cười nói. Tha ư? Vậy con tôi thì ai tha? Ai thương lấy nó? Nói đoạn Duyên đưa mắt nhìn Lan rồi nói tiếp. Tha cho nó cũng được. Vậy bà chết đi. Vừa nói dứt câu thì giọng cười man dở hơn, lớn hơn cất lên. Bà Cúc ngồi đó khóc nức nở. Hình ảnh Duyên dần dần biến mất, nhưng giọng nói vẫn văng vẳng bên tai bà. Bà chết đi thì tôi sẽ tha cho nó. Lan bỗng dưng đổ gục xuống, làm cho bà Cúc hoảng hốt vội vàng bế con về phòng, lòng đầy lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức đau thương về cái ngày định mệnh, ngày mà Duyên bị tên dần hại, lại ập về trong tâm trí bà. Hồi ấy khi bà tình cờ đi vệ sinh ngang qua, thấy cửa phòng mở, một sự tò mò không thể cưỡng lại đã khiến bà ghé mắt vào trong. Mọi thứ hiện ra trước mắt bà như một cơn ác mộng. Tiếng hét thất thanh, những âm thanh của bạo lực dồn dập, và Duyên trong tình trạng khốn khổ. Lúc đó, trong đầu bà đã toan hô hoán lên, như một cảm giác ích kỷ bất ngờ bùng lên trong lòng. Bà nghĩ rằng nếu như mẹ con Duyên chết, thì chẳng ai còn có thể cướp đi quyền thừa kế của con bà. Thế là, bà đứng yên lặng sau khung cửa, để cho những tiếng hét của Duyên và những tiếng ồn ào của cuộc bạo hành vang lên xung quanh mà không mảy may động lòng. Cuối cùng, khi sự việc kết thúc, bà Cúc bình thản lẻn vào phòng nằm xuống, giấu nhẹm đi những tội ác ghê gớm đã xảy ra trong đêm mưa gió ấy. Sau cái chết đầy bi thương của Duyên, hôm nay cô lại trở về, đứng trước mặt bà Cúc để đối chất. Trong khoảnh khắc ấy, bà Cúc cảm thấy ngột ngạt, không thể nào tìm ra một lời lẽ nào để biện minh cho sự ác độc đã chớm nở trong tâm trí mình lúc đó. Bản chất bà không phải là người xấu, nhưng chính những suy nghĩ sai lệch nhất thời đã khiến bà trở thành một kẻ gián tiếp lấy đi mạng sống của Duyên. Một cái xác chứa đựng hai số phận cùng lúc. Đêm nay, tòa án lương tâm đang giàn xé trong lòng người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ ấy, khiến bà phải đối diện với những nỗi day dứt, ân hận không thể gột rửa. Cảm giác tội lỗi ấy như một gánh nặng đè lên vai, nhắc nhở bà về quyết định sai lầm đã làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời không chỉ của Duyên, mà còn của chính bà và cả gia đình mình. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, và sáng hôm sau Lan rủi mắt tỉnh dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi kinh hoàng. Mẹ nó, bà Cúc, đang treo lủng lẳng trên xà nhà, sợi dây quàng chặt quanh cổ, đùng đưa như một hình ảnh ám ảnh không thể nào quên. Tiếng hét của Lan vang lên như một tiếng chuông báo động, khiến tất cả mọi người trong nhà chạy ùa vào. Không ai kịp định hình được tình huống. Ông bá đứng không vững, ngất xỉu trước cảnh tượng bi thảm. Trong khi khuôn mặt bà Cúc tím tái, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, như thể bà đã cam chịu số phận, tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình. Mọi chuyện đến với gia đình ông bá như một cơn lốc, quá nhanh và đầy bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Trong bầu không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết Nguyên Đán, nhà ông bá lại bao trùm bởi một màu tang thương u ám. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả ba bà vợ của ông đều ra đi một cách đau đớn tức tưởi. Và đến giờ phút này, ông bá vẫn chưa hiểu rõ lý do gì đã dẫn đến thảm kịch này. Mãi cho đến sau này, cái giếng ấy vẫn sừng sững đứng đó, như một chứng tích bất diệt của tội ác đã diễn ra trong quá khứ. Thành giếng dần mọc đầy rêu phong, nứt nẻ và xuống cấp. Nhưng không ai còn đủ dũng cảm để tu sửa hay gần gũi với nó nữa. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hồn ma của Duyên hiện về bên cạnh giếng, ôm con trong lòng và khóc thút thít. Hình ảnh mờ ảo của cô với mái tóc dài bay phất phơ và trang phục trắng toát ướt đẫm. Đôi mắt Duyên rực sáng, chứa đựng nỗi oán hờn và đau khổ, như một lời kêu gọi bất tận về sự công bằng cho những gì cô đã phải chịu đựng. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy bóng dáng của cô ngồi trên cành cây đa cổ thụ bên cạnh giếng vào những đêm trăng tròn, phát ra những tiếng hát ru xé lòng đầy uất hận. Đêm nọ, ông Chín, một người nông dân chất phác trong làng, cầm chiếc đèn dầu đi bắt ếch ở mé ruộng, chỉ cách cây giếng cổ chừng vài chục bước chân. Tính ông vốn dũng cảm lại quen với việc đi đêm về hôm nên không dễ gì bị dọa. Dù nghe nhiều lời đồn thổi về những chuyện tâm linh quỷ bí xảy ra quanh cái giếng ấy, ông Chín vẫn cho đó là những câu chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vì thế, ông vẫn thản nhiên bước qua nơi này, bắt ếch mà không chút lo lắng hay sợ hãi. Nhưng hôm nay, trong màn đêm khuya bao phủ một màu đen đặc, không có ánh sao nào lấp lánh, chỉ có bóng trăng mờ nhạt chiếu sáng yếu ớt. Ông Chín đang lúi húi bên bờ ruộng, bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo bất thường thổi phà phà sau gáy. Ông khẽ ngước mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nheo mắt lại để quan sát. Lúc này, ông thấy một ánh sáng vàng lập lòe phía cái giếng nước, nghĩ rằng có lẽ nơi đó cũng có người đang đi bắt ếch giống như mình. Ông Chín thấy tò mò và quyết định tiến lại gần. Vừa bước đi, ông vừa cất tiếng gọi, giọng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chà, tôi tưởng mình tôi dám đi qua đây vào ban đêm chứ. Không có tiếng đáp lại, ông Chín hoang mang, nên lại đưa ngọn đèn lên dọi qua phía cái giếng. Tuy nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến ngọn đèn của ông bỗng tắt ngấm, và ánh sáng vàng kỳ lạ kia cũng theo đó mà biến mất. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng, khi ông Chín nhìn thấy một bóng người mờ ảo, không rõ mặt mũi, đang đứng lặng lẽ trước mặt mình. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, ông nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng như gió lùa qua từng kẽ lá vang lên bên tai. Dưới này ếch nhiều lắm này. Cái bóng đó vừa nói vừa chỉ tay xuống cái giếng sâu hoắm đen ngòm. Ông Chín hoảng hốt nhận ra rằng trước mặt mình không phải là một con người mà là hồn ma cô Duyên hiện về. Ông chắp tay run run nói: "Tôi xin lỗi đã mạo phạm." Cả người ông chín lạnh toát từ chân cho đến đỉnh đầu. Nỗi sợ hãi khiến khuôn mặt ông xanh xao, không còn một giọt máu. Vừa dứt câu, ông quay lưng chạy thục mạng về nhà, bỏ lại cả giỏ ếch lẫn chiếc đèn đã tắt ngấm trong màn đêm. Trong lúc chạy, ông vẫn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng lại, chất chứa nỗi thê lương, như một lời nhắc nhở không thể nào quên. Khi trở về nhà, ông chín ốm sốt li bì suốt một tuần trời, nỗi ám ảnh đeo bám không rời. Cuối cùng, ông quyết định từ bỏ nghề đi bắt ếch đêm, không dám quay lại gần cái giếng ấy nữa. Sau lần gặp ma bên giếng, câu chuyện của ông chín trở thành chủ đề bàn tán trong làng và những lời đồn thổi ngày càng gia tăng. Người dân trong làng quyết định chung tay lập một cây hương nhỏ bên cạnh giếng như một cách để xoa dịu những linh hồn đang hiện hữu và mang lại sự bình yên cho khu vực từng đầy ám ảnh này. Còn ông bá thì sau này bị bệnh rồi chết đi. Do không có con trai nên ông để lại gia sản đồ sộ cho Lan. Cô cũng làm nhiều việc thiện và giúp đỡ người nghèo khổ trong làng rất nhiều. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cái giếng cổ của làng Đông Thịnh, người ta vẫn không khỏi rùng mình. Không chỉ là một cái giếng cũ kỹ, nó còn mang theo những ký ức đau thương và bi kịch, như một nhân chứng thầm lặng cho những tội ác đã diễn ra trong quá khứ. Bởi lẽ, kẻ làm chuyện ác cuối cùng cũng phải trả giá, và mọi hành động xấu xa sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của luật nhân quả. Những câu chuyện quanh giếng cổ đã trở thành những lời đồn đại, truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho những ai nghe thấy cũng phải rùng mình khi nhớ lại. Bóng ma của Duyên bên giếng nước không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết đáng sợ, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho bài học sâu sắc về đạo đức mà cuộc sống mang lại. Lòng tham và sự ganh ghét, hai thứ mà nhiều người dễ dàng để chúng chi phối, chỉ dẫn đến đau khổ và sự trừng phạt mà thôi. Cái giá phải trả cho những hành động sai trái có thể không đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đến vào một ngày không xa. Trong khi đó, sống lương thiện và nhân ái mới thực sự là con đường dẫn đến bình yên và hạnh phúc. Những người như Lan, sau khi nhận được gia sản lớn từ ông bá, đã chọn con đường giúp đỡ người nghèo khổ trong làng, thực hiện những việc thiện nguyện. Họ trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ sau, nhắc nhở nhau rằng cuộc sống không chỉ là sự tích lũy của cải, mà còn là sự sẻ chia và yêu thương. Cái giếng cổ, dù đã cũ kỹ và phủ đầy rêu phong, vẫn đứng đó như một biểu tượng của quá khứ, là nơi chứa đựng những nỗi oan ức và bài học quý giá. Nó khiến cho mọi người nhận ra rằng nếu không biết sống tốt, không biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, thì sự trừng phạt sẽ không bao giờ thiếu. Và như vậy, những câu chuyện xung quanh giếng cổ không chỉ là những huyền thoại, mà còn là những bài học cho cuộc sống, nhắc nhở chúng ta rằng sống lương thiện mới chính là điều quý giá nhất mà mỗi người nên theo đuổi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Tuấn Anh rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi. Quý vị có ý kiến gì hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.